Chào mừng bạn đến với kênh Tiên Hiệp Audio. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục khám phá tập mới của bộ truyện Tuyết Ưng Lĩnh Chủ. Đừng quên like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tuyết Ưng Lĩnh Chủ chương 81 đi ra ngoài phương pháp. Phía sau có kèm theo bản đồ, cùng với đại lượng giải thích cặn kẽ. Cái gì? Hắc Phong Thần Cung dưới đất cung điện có một đạo môn, liên tiếp một ngọn đại hình thế giới. Đông Bá Tuyết Ưng thất kinh, trên bản đồ cặn kẽ cho thấy. Liền tại chính mình tu hành chỗ ngồi này dưới đất đại điện, liền có vừa ẩn dấu cửa, liên tiếp một ngọn đại hình phàm thế giới. Lúc trước quan sát vị này Hải Thần Cung trưởng lão Lôi Chân hơn 1000 năm kinh nghiệm, cũng làm cho Đông Bá Tuyết Ưng đối cuộc sống mình thế giới có điều hiểu rõ. Cuộc sống mình người phàm thế giới là phi thường ổn định hoàn mỹ vật chất thế giới, rộng lớn hoàn mỹ. Ở vật chất thế giới các nơi, một chút không gian nếp uốn, khe hở không gian, cũng đản sinh ra rồi một chút không đủ hoàn mỹ phàm thế giới. Những thứ này phàm thế giới chia làm đại hình thế giới, mô hình nhỏ thế giới, chính là bởi vì không đủ hoàn mỹ, cho nên những thứ này thế giới ngược lại ngưng tụ ra rồi một chút đặc thù trân bảo. Thậm chí toàn bộ thế giới bản nguyên trọng yếu cũng sẽ ngưng tụ thành vật thật xuất hiện. Phàm cửa phải cần rất nhiều trân quý vật, cơ hồ cũng là tới từ ở những thứ này thế giới. Giống như người phàm thế giới, một viên nguyên thạch cũng đào không ra. Nguyên thạch là cái gì? Là một thế giới dựng dục vạn vật lúc ban đầu mới thiên địa lực lượng hội tụ khoáng vật, ở quy tắc vô cùng hoàn mỹ người phàm thế giới, hết thảy lực lượng cũng lợi dụng vô cùng hoàn mỹ. Phàm cửa căn bản tìm không được bất kỳ kỳ vật, nhưng những thứ kia đại hình thế giới, mô hình nhỏ thế giới quy tắc quá đơn sơ, một chút thần kỳ lực lượng trực tiếp hội tụ thành vật thật, vô số trân quý phàm vật để cho phàm cửa hơi bị cuồng nhiệt. Cho nên mặc dù những thứ này thế giới rất đơn sơ, vẫn như cũ bị mệnh danh là phàm thế giới. Cũng là bởi vì phàm vật rất nhiều, đại hình thế giới, bực nào hiếm thấy. Đông Bá Tuyết Ưng giật mình, nơi này thậm chí ngay cả tiếp theo một ngọn, đại hình phàm thế giới, dựa theo Lôi Chân trưởng lão theo như lời, loài người đã dò xét hiện tổng cộng có 8 tòa. Cộng thêm Hắc Phong Thần Cung liên tiếp này một ngọn, mới 9 ngọn, mỗi một tòa không mở đại hình thế giới, cũng là một đại bảo tàng. Đông Bá Tuyết Ưng có chút sợ hãi than, khó trách Hắc Phong lão tổ ở nơi này thành lập rồi động phủ cung điện. Đại hình thế giới, trân quý dị thường, người biết một, khi nhiều, nhất định cuối cùng sẽ bị đứng đầu nhất bán thần cửa chiếm trước. Bán thần cửa có đi vào cướp đoạt một phen, nhận được đại lượng phàm vật tài nguyên. Đại hình thế giới, trân quý dị thường. Ở phụ lục giải thích ở bên trong, Lôi Chân trưởng lão khuyên giới nói, Stop D, các không thể bại lộ, cho dù là bạn tốt, cũng có thể sau lưng ám toán. Lôi Chân trưởng lão thật ra thì ở bế tử quan thời điểm, như cũ ôm hy vọng. Ôm mình có thể thành bán thần hy vọng. Hơn nữa hắn sống 1500 năm, đối phàm tục cũng không có bất kỳ quyến luyến. Về Hắc Phong Thần Cung bí mật chẳng bao giờ tiết lộ. Đông Bá Tuyết Ưng khép lại bộ sách, trong ánh mắt có suy tư. Đại hình thế giới mặc dù trân quý, bán thần cũng sẽ được cuồng nhiệt. Đông Bá Tuyết Ưng nói thầm, nhưng là Hắc Phong lão tổ rất có thể đã cướp đoạt qua. Tiếp theo cách ta quá xa xôi, ta hiện tại dù sao chỉ là người phàm. Ngay sau đó Đông Bá Tuyết Ưng đơn giản nhìn xuống sách khắc tịch, đi theo liền vung tay lên đem tất cả vật phẩm toàn bộ thu hồi. Trong lòng bàn tay chỉ còn lại có hai khối kỳ dị phù làm, chính là hai đầu phàm luyện kim sinh vật khống chế phù làm, đấu khí xâm nhập dễ dàng liền luyện hóa rồi. Bên cạnh màu vàng viên hầu cùng màu vàng chim đại bàng cũng lập tức mở miệng, bái kiến chủ nhân, chờ ta rời đi Hắc Phong Thần Cung, cũng sẽ mang bọn ngươi cùng nhau rời đi, Đông Bá Tuyết Ưng nói. Chủ nhân, chúng ta đã sớm nghĩ muốn đi ra ngoài rồi, màu vàng viên hầu kích động, màu vàng chim đại bàng cũng tràn đầy mong đợi. Đông Bá Tuyết Ưng khẽ mỉm cười, hai người các ngươi lẫn nhau xưng hầu tử tiểu điểu, ta đây cũng như vậy gọi các ngươi, chủ nhân nghĩ hô cái gì, nên cái gì. Hai đầu phàm luyện kim sinh vật cũng phi thường biết điều, luyện kim sinh vật ưu điểm ở nơi này, tuyệt đối trung thành. Đúng rồi, hải dương giới thạch ở nơi này trong đầm nước. Đông Bá Tuyết Ưng nhìn kia tám cạnh hình dạng đầm nước, Màu vàng chim đại bàng nói, lão chủ nhân ban đầu lo lắng sẽ có vô thần điện cường giả hiện nơi này, cho nên ở nơi này đầm nước chung quanh bày pháp trận, chỉ cần ta bóp nát lệnh bài kia, pháp trận sẽ nổ tung oai đủ để sánh ngang lão chủ nhân một kích toàn lực, có lẽ có thể đánh chết địch nhân, mặc dù giết không được, hải dương giới thạch chắc chắn hoàn toàn nát bấy bị hủy diệt. Hơn nữa này Hắc Phong Thần Cung bên trong một chút nguy hiểm địa phương, đối vô thần điện cường giả, cũng là nhất luật đánh chết. Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu. Vô thần điện là ma thú nhất tộc phàm cửa tạo thành tổ chức, loài người cùng ma thú là chủng tộc cừu hận. Chính mình cực khổ bảo vật cho dù muốn để lại cho người hữu duyên, cũng không thể tiện nghi ngoại tộc. Hô, Đông Bá Tuyết Ưng ngồi xổm xuống, hai tay nâng lên rồi trong đầm nước một chút linh dịch, uống một hớp, một trận mát mẻ, quán triệt toàn thân. Toàn thân mỗi một chỗ, bất kể là da thịt gân cốt tạng phủ khí quan, hay là đan điền khí hải, thức hải linh hồn cũng nhận lấy chút tạm bổ. Thậm chí này linh dịch trong năng lượng tấn bị hấp thu sau, Đông Bá Tuyết Ưng đói bụng cảm cũng hoàn toàn biến mất, thế nhưng rồi cũng không đói bụng. Đông Bá Tuyết Ưng cười nói, thức ăn cũng chỉ là năng lượng. Màu vàng viên hầu cười đùa nói, hải dương giới thạch hóa thành linh dịch, tự nhiên so sánh với phàm tục thức ăn đối thân thể tẩm bổ muốn tốt hơn nhiều. Lão chủ nhân ban đầu cơ hồ ngày ngày uống này linh dịch, hắn có thể trở thành thánh cấp đỉnh đại cao thủ. Này linh dịch không thể bỏ qua công lao. Đông Bá Tuyết Ưng đưa tay lên liền từ trong đầm nước mò ra khỏi một khối kỳ dị ngọc thạch. Này đồng ngọc thạch, toàn thân xanh biển, mặt ngoài nhàn nhạt hải lam vầng sáng lưu chuyển lên. Này ngọc thạch đoạt thiên địa chi tinh hoa, chính là một ngọn mô hình nhỏ thế giới trọng yếu. Nhìn làm cho người ta kìm lòng không đậu muốn cắn một ngụm, loại này muốn ăn hết nó, là sinh mệnh một loại bản năng. Nhìn cũng muốn ăn, Đông Bá Tuyết Ưng thở dài nói, ngàn vạn đừng trực tiếp ăn, quá lãng phí. Màu vàng viên hầu liền làm nhắc nhở, phóng ở trong nước, nó có chậm chạp hòa tan, bình thường nước cũng sẽ bị chuyển thành linh dịch. Lão chủ nhân dựa vào nó hóa linh dịch cũng dùng gần ngàn năm rồi, cũng mới hòa tan mất một nửa. Cần nước, Đông Bá Tuyết Ưng cau mày, ta cũng không có nước. Này một đầm nước linh dịch liền đầy đủ chủ nhân ngươi dùng 350 năm rồi. Màu vàng viên hầu nói, loại sau khi rời khỏi đây chủ nhân ngươi nhiều hơn nữa bị một chút nước sao. Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu, ngay sau đó vung tay lên, hô, thiên địa lực lượng lôi cuốn. Những thứ này linh dịch tất cả đều bị chuyển dời đến trữ vật bảo vật bên trong. Này trữ vật bảo vật là không gian, bên trong không có có không khí, không có trọng lực, vật phẩm bị na di đến nơi nào đó cũng sẽ không nữa di động. Những thứ này linh dịch tất cả đều trôi lơ lửng ở trữ vật không gian giữa không trung. Đi theo Đông Bá Tuyết Ưng đi về phía rồi nơi xa vách tường cái khe, cả dưới đất đại điện điện trên vách có một đạo nói giữ tận khổng lồ vết thương cái khe. Dựa theo lôi chân tiền bối bản đồ đánh dấu, hắn là từ nơi này một đạo cái khe tiến vào. Đông Bá Tuyết Ưng nhìn trước mắt này một đạo cái khe. Này một đạo cái khe là hơi hơi có chút nghiêng xuống phía dưới. Đông Bá Tuyết Ưng vừa cất bước liền dọc theo cái khe đi về phía trước. Bên ngoài thân đắm chìm trong ngọn lửa chiếu sáng tối như mực cái khe. Một đường đi lại, càng chạy, cái khe càng ngày càng hẹp, làm đi trong vòng hơn 10 dặm đường sau. Cái khe đã hẹp hòi không cách nào nữa đi về phía trước rồi. Ngực, Đông Bá Tuyết Ưng cau mày, lôi chân tiền bối là hóa thành một đạo nước chảy mới dọc theo cái khe, vẫn đã tới Hắc Phong Thần Cung, ta hôm nay chỉ là phàm nhân, căn bản không cách nào ghé qua a. Không có đường, chính mình từ dưới đất đào ra một con đường, hiển nhiên ý nghĩ như vậy là không thể thực hiện được. Dựa theo lôi chân tiền bối sở miêu tả, Hắc Phong Thần Cung chung quanh một mạng lớn khu vực, cũng là một khổng lồ pháp trận. Bao gồm bên cạnh núi lớn, thổ địa loại rộng lớn khu vực, cũng là pháp trận phạm vi, giống như đáy cốc giống nhau là pháp trận phạm vi. Pháp trận trong phạm vi, có đại lượng thủ vệ tuần tra. Những thứ kia thủ vệ cửa cảm ứng cũng rất bén nhạy. Một khi ở pháp trận trong phạm vi dám can đảm oanh phá mặt đất, đào núi đá lối đi, sẽ bị lập tức hiện, chỉ có thể dọc theo vừa có lối đi, không thể chút nào phá hư. Đông Bá Tuyết Ưng có chút phiền não, phàm cửa đầu cơ trục lợi cũng không được, hắn thì càng không có trông cậy vào rồi. Nay cái khe hẹp hòi, hơn nửa túc túc 1000 dặm hơn, Đông Bá Tuyết Ưng nhẹ nhàng ngắt đầu, chỉ có trở thành phàm, mới ghé qua thông qua. Đông Bá Tuyết Ưng chỉ có thể bất đắc dĩ trở lại kia tàn phá rộng lớn đại điện, hắn bây giờ là một phàm nhân, tiếp xúc liền có Hắc Phong Thần Cung những khác một chút phạm vi nhỏ khu vực bản đồ, hắn cũng không cách nào đi vào. Nhìn này trống vắng đại điện, muốn đi ra ngoài, chỉ có thể tu hành đến phàm cảnh giới, hầu tử, tiểu điểu. Đông Bá Tuyết Ưng nhìn màu vàng viên hầu, màu vàng chim đại bàng, cười nói, xem ra ta Đông Bá Tuyết Ưng, ở sau này một đoạn thời gian rất dài bên trong. Cũng chỉ có hai người các ngươi cùng ta làm bạn rồi. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 826 năm. Bước vào phàm bình thường là chia làm hai loại phương thức. Một loại là thân thể phàm hóa, một loại khác là đấu khí phàm hóa. Giống như rất nhiều ngụy phàm, chính là mượn ngoại lực cửu tử nhất sanh may mắn để cho thân thể phàm. Nhưng đấu khí của bọn hắn như cũ là xưng hào cấp đấu khí, cho nên bọn họ cùng chân chính phàm so sánh với thực lực rất yếu. Cũng là Long Sơn bản 500 tên chừng thực lực tầng thứ. Vẫn như trước có thật nhiều xưng hào cấp không để ý nguy hiểm tánh mạng đi đụng một cái vật lộn đọ sức một thanh. Bởi vì một khi trở thành ngụy phàm, tuổi thọ là có thể tăng vọt. Đối mặt lợi hại xưng hào cấp, đánh bất quá vẫn là có thể chạy thoát. bọn họ giống như trước có thể phi thiên độn địa. Trong truyền thuyết thái cổ huyết mạch hai lần thức tỉnh, cũng có thể bước vào phàm. Đông Bá Tuyết Ưng thầm nghĩ, đáng tiếc, tự hồi rất khó. Lôi Chân hồi ức lục ở bên trong, thỉnh thoảng nhắc tới thái cổ huyết mạch hai lần thức tỉnh. Một lần thức tỉnh, cũng là ở trong phàm nhân xưng hùng thôi. Hai lần thức tỉnh, mới có thể chân chánh có mấy phần chân chính thái cổ tánh mạng phong thái. Phải biết rằng thái cổ tánh mạng, trong đó đứng đầu nhất chính là có thể sánh ngang chân chính thần linh. Nhưng các phàm nhân trong cơ thể thái cổ huyết mạch quá mỏng manh, thức tỉnh một lần đã vô cùng hiếm thấy. Muốn hai lần thức tỉnh, Lôi Chân hồi ức lục trung đối với lần này không có nói tỉ mỉ. Nhưng Đông Bá Tuyết Ưng từ đôi câu vài lời trung mơ hồ minh bạch, hẳn là vô cùng khó khăn. Ta hiện tại bị vây ở Hắc Phong Thần Cung đất này đáy đại điện, cũng không còn biện pháp khác. Chỉ có thể đi bình thường nhất một con đường đấu khí phàm hóa, Đông Bá Tuyết Ưng nói thầm. Đấu khí một khi biến chất, phàm hóa sau, phàm đấu khí từ trong đến ngoài thẩm thấu thân thể da thịt xương cốt tạng phủ đầu óc, sẽ làm thân thể cũng phàm hóa. Loại này phàm quá trình mới là an toàn nhất, giống như những thứ kia ngụy phàm, ở đột phá vô vọng dưới tình huống, lợi dụng chút ít ngoại lực mạnh mẽ cải tạo thân thể của mình, đặc biệt là cải tạo đầu óc lúc vậy, thì thật là cựu tử nhất sanh. Tuyệt đại đa số cũng sẽ chết đi, chỉ có số rất ít may mắn thành công, trở thành ngụy phàm, có khá dài tuổi thọ. Hô khoảng khoảng. Đông Bá Tuyết Ưng khoanh chân ngồi ở đại điện bóng loáng trên mặt đất, thiên địa ngọn lửa lực lượng tuôn ra vào thể nội, tiến vào đan điền khí hải. Đan điền khí hải bên trong, một viên tròn lũ lũ nhỏ bé hình cầu xoay tròn. Đây chính là xưng hào cấp đấu khí hoàn toàn thực thể hóa ngưng tụ thành thực đan. Phải không ngừng dựng dưỡng mài này một viên thực đan, cuối cùng sinh ra biến chất. Thực trong nội đang dựng dục ra một luồng phàm đấu khí. Theo sát là có thể đem tất cả xưng hào cấp đấu khí hoàn toàn chuyển thành phàm chọc giận. Đông Bá Tuyết Ưng cũng có chút phiền não, dựng dưỡng mài, sinh ra biến chất. Con đường này, không có cách nào mưu lợi. Rất nhiều xưng hào cấp, giống ma thú biến hóa hạng bằng vân, giống như những khác một chút thậm chí ở Long Sơn bảng trước 100, top 50 yêu nghiệt những thiên tài. Rất nhiều cũng là bị vây ở xưng hào cấp thời gian rất lâu, không ngừng dựng dưỡng mài. Cho đến một ngày đột nhiên đột phá, ta đạt tới vạn vật cảnh, lại vừa lúc ngộ ra chính là vạn vật chi hỏa ảo diệu. Đông Bá Tuyết Ưng nói thầm, đấu khí cũng là hỏa diễm đấu khí, lại có hải dương giới thạch hòa tan linh dịch, bước vào phàm, mới có thể nhanh lên một chút. Tầm thường xưng hào cấp, bước vào phàm, xác suất cực thấp, mà nắm giữ vạn vật cảnh, cũng là xếp hạng Long Sơn bảng top 50, bước vào phàm xác suất thì cao hơn. Những thứ kia nắm giữ vạn vật cảnh, rất nhiều cũng hơn 100 tuổi rồi, mà Đông Bá Tuyết Ưng mới 22 tuổi, hắn có phi thường đầy đủ thời gian, cơ hồ là tuyệt đối nắm chặt có thể bước vào phàm. Chẳng qua là rốt cuộc muốn tốn hao bao lâu, 10 năm, 50 năm, 100 năm, ai cũng nói không chính xác, cách cũng vô dụng, tĩnh hạ tâm, từng bước từ từ sẽ đến. Đông Bá Tuyết Ưng khoanh chân ngồi, hấp thu thiên địa ngọn lửa lực lượng, dựng dựng đấu khí trong cơ thể thực đan, thời gian là vô tình nhất. Trên tuyết thạch sơn tuyết động là hòa tan vừa chồng chất rồi vừa hòa tan, đỉnh núi cây cối hoa cỏ cũng là khô khốc luân hồi. Ở Đông Bá Tuyết Ưng rơi vào Hắc Phong Uyên, Tuyết Ưng lĩnh danh khí cũng lớn vô cùng, An Dương Hành tỉnh bên trong, thậm chí An Dương Hành tỉnh ngoài, đều có nghị luận. Nhưng nửa yêu nghiệt thiên tài, chết đi thiên tài cũng không coi là thiên tài rồi. An Dương Hành tỉnh bên trong đã rất khó nghe đến về Đông Bá Tuyết Ưng nghị luận. Ngay cả quê quán trong Nghi Thủy Thành đối Đông Bá Tuyết Ưng nghị luận cũng rất ít rồi. Dù sao Đông Bá Tuyết Ưng đối với bọn họ mà nói chỉ là một cái khách qua đường. Chẳng qua là thỉnh thoảng uống rượu thời điểm, hay là có cảm thán. Chúng ta Nghi Thủy Thành, dầu gì cũng là xảy ra một nhân vật rất giỏi. Ở Đông Bá Tuyết Ưng rơi vào Hắc Phong Uyên 3 năm sau. Thứ nhất tin tức, chấn động, rồi cả Thanh Hà quận, thậm chí chấn động, rồi An Dương Hành tỉnh. Thanh Hà quận Thiên Chi Kiêu Nữ Dư tỉnh Thu Pháp Sư, thiên nhân hợp nhất. Bước vào xưng hào cấp. Bước vào xưng hào cấp cũng không tính hiếm thấy. Nhưng tuổi gần 28 tuổi, liền trở thành xưng hào cấp pháp sư, liền quá hiếm thấy. Pháp sư cùng kỵ sĩ bất đồng, bọn kỵ sĩ cảm ngộ thiên địa tự nhiên một khi đột phá. Nhưng là thật từ từ tích lũy, không ngừng phân tích nghiên cứu pháp thuật mô hình. Chân chính nghiên cứu phân tích thiên địa tự nhiên đạt đến đầy đủ tầng thứ, mới thiên nhân hợp nhất. Tuổi gần 28 tuổi, cũng đúng là rất mê, hoặc lãng lơ nghiệt rồi. Trường Phong Học Viện, mưa xuân bay là tả, Trường Phong Học Viện bên trong hôm nay, đều ở nghị luận rối rít, nghị luận bọn họ trong học viện nữ lão sư Dư Tĩnh Thu Pháp Sư. Mặc dù cùng Đông Bá Tuyết Ưng cái loại này cả đế quốc trăm năm vừa ra tuyệt thế yêu nghiệt không cách nào so sánh được, nhưng Dư Tĩnh Thu cũng rất khó lường rồi. Ở Long Sơn đế quốc khổng lồ ranh giới thượng cũng là 10 năm 8 năm mới có thể ra một cái. Tĩnh Thu, một đạo thanh âm ôn hòa vang lên. Dư Tĩnh Thu đang ngồi ở một trong đình, uống nước trà, nhìn đình ngoài bay lả tả mưa xuân. Lần này đột phá sau trong nội tâm nàng đúng là cũng rất kích động. Nhưng rất nhanh nàng cũng nhớ tới vị kia tuyệt thế yêu nghiệt. Lão sư, Dư Tĩnh Thu quay đầu nhìn về phía thanh âm chỗ đầu nguồn. Lúc này liền làm đứng dậy. Một gã chống cây, dù râu bạc lão giả đang đi tới. Tĩnh Thu, nghĩ được chưa? Chuẩn bị gia nhập phàm trong thế lực người. Râu bạc lão giả hỏi. Lão sư ngươi, con có viện trưởng, con có bên trong viện rất nhiều xưng hào cấp, cũng là ở Thủy Nguyên Đạo Quan. Dư Tĩnh Thu nói, ta dĩ nhiên cũng đi Thủy Nguyên Đạo Quan. Thủy Nguyên Đạo Quan là phi thường khổng lồ phàm tổ chức. Đại địa thần điện cũng rất coi trọng ngươi, cho điều kiện của ngươi cũng rất tốt. Không đi. Râu bạc lão giả cười nói, đại địa thần điện đối tự do trói buộc nhiều chút ít. Dư Tĩnh Thu nhẹ nhàng lắc đầu, ta không thích tranh đấu giết chóc, chỉ muốn tự do yên lặng nghiên cứu pháp thuật, nghiên cứu thiên địa tự nhiên ảo diệu cứ. Râu bạc lão giả khẽ gật đầu, tốt, vậy ngươi chuẩn bị, qua ít ngày ta liền dẫn ngươi đi Bắc Phương Tuyết Lớn Nguyên Thủy Nguyên Đạo Quan, đi rồi đạo quan sau, đi theo sẽ phải đi Tân Hỏa thế giới rồi. Những thứ này thường thức ta cũng vậy sớm cùng ngươi đã nói, phàm tục chuyện tình, nên an bài liền an bài tốt, ta minh bạch. Dư Tĩnh Thu gật đầu. Hắc Phong Uyên đáy cốc, Hắc Phong thần cung sâu trong lòng đất kia một tòa tàn phá trong đại điện. Một gã áo đen thanh niên đang khom người, trong tay cầm một thanh Kyuri tấn đem chính mình lộn xộn đầu tùy ý thiết cắt dưới, lấy hắn đối lực lượng nắm trong tay. Hơn nữa thiên địa lực lượng dưới sự cảm ứng đối mỗi một cái đầu cảm ứng cũng rất tinh tế, rất nhanh liền khôi phục thành đơn giản tùy ý ngắn. Khi còn bé ngày ngày khổ luyện thương pháp lúc hắn thành thói quen ngắn, dù sao trường hơn phiền toái. Hắn không có thời gian lãng phí ở phía trên này. Đi theo chung quanh ngọn lửa trống rỗng xuất hiện, đem những thứ kia tiễn điệu đầu trong nháy mắt tất cả đều đốt thành tro bụi. 6 năm rồi, Đông Bá Tuyết Ưng trước mặt cho cơ hồ không nhiều lắm biến hóa, chẳng qua là ánh mắt hơn nội liễm, đồng thời cả người khí chất càng thêm đột nhiên. Vậy ở một chỗ túc 6 năm, chỉ có 2 đầu phàm luyện kim sinh vật theo trò chuyện, trải qua cuộc sống nhiều lắm buồn khổ nhiều nhàm chán. Vừa mới bắt đầu Đông Bá Tuyết Ưng cũng rất khó chịu. May là thiếu niên thời đại hắn liền điên cuồng luyện thương pháp, cho nên từ từ liền thích ứng loại này cô tịch. Hầu tử, tới, chúng ta nữa nhiều lần, Đông Bá Tuyết Ưng vẫy tay một cái, trong tay xuất hiện phi tuyết thần thương. Chủ nhân, ngươi chỉ biết khi dễ ta, màu vàng viên hầu buồn khổ nói. Ta cảm giác thương pháp của ta luôn là không đúng lắm, ngươi đừng chích chích méo mó rồi, trước đón ta nhất thương. Đông Bá Tuyết Ưng trong lòng còn đang suy tư chính mình thương pháp vấn đề. Lúc này liền ra chiêu cùng màu vàng viên hầu giao thủ, đồng thời ở trong thực chiến suy nghĩ. Ở vừa mới bắt đầu, hắn không có cảm thấy thương pháp của mình có bất cứ vấn đề gì. Có ở đó trong đại điện càng là tu luyện, đã cảm thấy thương pháp vấn đề càng lớn, rất không được tự nhiên. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 83 vạn vật chi thủy. Rầm rầm rầm, Đông Bá Tuyết Ưng một cây phi tuyết thần thương, giống như nổi giận núi lửa uy thế cực kỳ hung mãnh, đánh màu vàng viên hầu chật vật lần lượt ngăn cản. Thậm chí nhiều hơn lúc chỉ có thể dựa vào thân thể ngạnh kháng. Tăng thêm tinh thần, 2 thì suy, 3 thì kiệt, Đông Bá Tuyết Ưng lắc đầu, vạn vật chi hỏa. Không nên là như vậy. 6 năm trước sơ ngộ vạn vật cảnh, giết chết Hạng Bàn Vân, khi đó Đông Bá Tuyết Ưng thương pháp hung hãn bạo lực, mang lên hỏa diễm bá đạo cậy mạnh. Khi đó thi triển ra cũng phá lệ thống khoái, nhưng theo 6 năm cô tịch tu hành kiếp sống, Đông Bá Tuyết Ưng dần dần phát hiện ra chính mình thương pháp vấn đề. Ở công kích lúc kích thứ nhất uy lực sẽ rất lớn, nhưng đi theo chính là tái diễn chiêu số rồi. Vẫn rất hung mãnh công kích, đối thủ chỉ cần thích ứng, như vậy đã biết một bộ thủ đoạn liền vô dụng. Chân chính thương pháp, không nên là như vậy, Đông Bá Tuyết Ưng bỗng nhiên chợt lui. Màu vàng viên hầu có chút nghi ngờ nhìn đã đến nơi xa 100 mét ngoài chủ nhân của mình. Đông Bá Tuyết Ưng thế, nhưng một mình ở đây luyện nổi lên thương pháp. Người phàm thương pháp, cũng là muốn cương nhu cũng đủ, âm dương kết hợp. Làm sao ta hôm nay bước vào vạn vật cảnh, ngược lại một vị theo đuổi cương mãnh rồi. Đông Bá Tuyết Ưng bắt đầu thi triển nổi lên trong thiên hạ phi thường lưu hành cơ bản nhất bé hơn tâm ý thương pháp lớn hơn, từng chiêu từng thức một mạc tự nhiên, thậm chí mang theo một loại kỳ dị chí như ý cảnh. Trầm xuống rồi, mới nhảy cao hơn, quả đấm thu hồi, là vì tiếp theo trào ra, ta nghĩ muốn thương pháp uy lực mạnh hơn cương mãnh, ngược lại được càng thêm nội liễm tụ thế. Chỉ có cương như kết hợp. Cương mãnh mới hơn cương mãnh. Đông Bá Tuyết Ưng tận tình thi triển thương pháp. Những năm này mùi lửa chi ảo diệu cương mãnh theo đuổi. Giờ phút này hắn thì ngược lại theo đuổi cái loại này chí như lực đạo. Cứ như vậy thi triển. Đêm này 6 năm tới, trong đáy lòng dần dần xúc tích đối với mình thương pháp hoài nghi, đem trong lòng theo đuổi tận tình thi triển. Càng là như vậy luyện thương pháp, lại càng tăng thống khoái. Này một luyện, chính là thúc thúc hơn 5 ngày thời gian. Bỗng nhiên, Đông Bá Tuyết Ưng Phi Tuyết Thần Thương xoay tròn giống như bao phủ thiên địa ngăn cản hết thảy. Nhưng bỗng nhiên xoay tròn thương ảnh chung quanh xuất hiện nước chảy. Nước chảy đi theo trường thương giống như trước xoay tròn, tạo thành nước chảy nước xoáy, ra ào ào xôn xao tiếng vang. Đây mới thực là trong thiên địa tự nhiên tạo thành nước chảy. Vạn vật cảnh nước, đúng, chính là cảm giác như vậy, thật là đẹp hay. Chí Nhu, thủy liên miên không dứt, thương pháp của ta thiếu hụt đúng là loại này, liên miên không dứt, thiếu hụt đúng là chi âm Chí Nhu. Đông Bá Tuyết Ưng trong mắt tràn đầy sắc mặt vui mừng, khi thấy trường thương xoay tròn hạ tạo thành nước chảy nước xoáy, Đông Bá Tuyết Ưng liền minh bạch, mình đã một cách tự nhiên ngộ ra, rồi vạn vật trong nước một tia ảo diệu. Hầu tử, tiểu điểu, hai người các ngươi cùng tiến lên. Đông Bá Tuyết Ưng dưới sự hưng phấn lúc này thân hình chợt lóe liền lập tức vọt tới. Màu vàng viên hầu, màu vàng chim đại bàng nhìn nhau, lập tức quái khiếu đồng thời vây công tới đây. Khoanh, màu vàng viên hầu vung xe bích chưởng đánh ra tới đây. Đông Bá Tuyết Ưng trường thương trong tay xoay tròn đâm ra, đã hoàn toàn thoát khỏi bé hơn huyền băng thương pháp lớn hơn một chút phương pháp. Trường thương đâm ra lúc còn mang theo xoay tròn nước chảy. Là màu vàng viên hầu xe bích chưởng đụng chạm lấy Đông Bá Tuyết Ưng trường thương mũi thương. Cũng cảm giác giống như phách đánh trúng một cái không ngừng xoay tròn con quay. Trường thương mũi thương trơn không lưu thu xoay tròn dĩ nhiên cũng làm biến hướng lướt qua, rồi bàn tay của nó đi theo trực tiếp đâm về màu vàng viên hầu bộ ngực. Phúc suy, nhất thương đâm vào chỗ ngực, quỷ dị xoay tròn xuyên thấu lực đạo, để cho màu vàng viên hầu đều có chút không thoải mái. May là nó là phàm luyện kim sinh vật, chất liệu bền bỉ vô cùng. Tâm ý thương pháp chi đâm. Đông Bá Tuyết Ưng hôm nay đã đi lên chính mình con đường, tự nhiên bắt đầu thoát khỏi huyền băng thương pháp trói buộc. Hắn và Cốc Nguyên Hàng tiền bối dù sao thương pháp con đường cũng không cùng. Nhiều nhất lấy Cốc Nguyên Hàng tiền bối một chút cực kỳ ưu tú nơi, tỉ như xoay tròn lực đạo lợi dụng chồng lên. Mà Đông Bá Tuyết Ưng đem loại này xoay tròn lực đạo cùng vạn vật chi thủy ảo diệu kết hợp, uy lực lại càng tăng vọt. Cái chiêu gì kiểu, bên cạnh màu vàng chim đại bàng cũng nghi ngờ. Nó cánh trực tiếp quạt tới đây, Đông Bá Tuyết Ưng trường thương cán thương quay lại. Trong thiên địa giống như xuất hiện khổng lồ nước xoáy, màu vàng chim đại bàng vỗ đánh tới đây. Cũng cảm giác lực đạo bị dẫn tới bên cạnh. Ha ha ha, Đông Bá Tuyết Ưng đau rất nhanh, tiểu điểu, hầu tử, hiện tại các ngươi, nhưng phải cẩn thận rồi. Chỉ thấy Đông Bá Tuyết Ưng trường thương bay múa, khi bọn hắn lượng trong lóe lên lần lượt thay đổi. Nếu như nói qua Đông Bá Tuyết Ưng cực kỳ hung mãnh, kia hiện tại Đông Bá Tuyết Ưng giống như một cái trơn trượt con lưng, thương pháp của hắn phòng ngự, để cho kẻ địch nhân khó lấy hoàn toàn hui ra lực đạo. Hắn công kích, mặc dù lực lượng không tính là cực mạnh, nhưng quỷ dị biến ảo không chừng, để cho kẻ địch nhân khó lấy thăm dò sức lực nói biến ảo vận chuyển. Mà cái loại này xoay tròn xuyên thấu lực đạo cũng cực kỳ âm tàn. Ngoành, thỉnh thoảng nhĩ Đông Bá Tuyết Ưng trường thương đột nhiên phát hung mạnh uy thế, trường thương thượng tự nhiên xuất hiện ngọn lửa, hung hăng quật ở trên người địch nhân. Một âm như một cương mãnh liệt, làm cho địch nhân có khổ sở muốn học máu. Này mới đúng ma, đây mới là ta nghĩ muốn. Đông Bá Tuyết Ưng chiến đấu đồng thời, bé hơn tâm ý thương pháp lớn hơn dần dần biến hóa, từng chiêu từng thức liên miên không dứt, để cho vạn vật chi hỏa cương mãnh công kích uy hiếp cũng lớn hơn. Thậm chí hỏa ảo diệu đã ở mọc lên lột xác, vốn là ngọn lửa, chỉ có chẳng qua là hung mãnh, đốt cháy hủy diệt hết thải bạo lực. Mà hiện tại nhiều hơn một tia nội liễm, ngược lại để cho này cổ cương mãnh sức lực có thể liên miên không dứt, nước lửa trong lúc vốn là có chung nơi. Đông Bá Tuyết Ưng vạn vật chi hỏa ảo diệu ở tăng lên, vạn vật chi thủy giống như trước cũng hấp thu, rồi ngọn lửa ảo diệu một chút tinh hoa, cũng không phải là thuần túy âm nhu, mà là mơ hồ có một cổ mạnh mẽ xỏ xuyên qua trong đó. Âm nhu làm thể, mạnh mẽ làm tuyến, xỏ xuyên qua trong đó, nhưng tùy thời phát, đây chính là hôm nay Đông Bá Tuyết Ưng vạn vật chi thủy. Cương mãnh làm thể, âm nhu làm tuyến, nhưng liên miên không dứt, đây chính là hôm nay vạn vật chi hỏa. Thống khoái, Đông Bá Tuyết Ưng thi triển thương pháp cũng phá lệ thống khoái. Lúc trước vốn có một loại tăng thêm tinh thần, hai thì suy, ba thì kiệt cảm giác, dù sao vẫn cương mãnh cũng rất lui, mà hiện tại một chút cũng không mệt, thương pháp liên miên không dứt, ngộ ra vạn vật chi thủy ảo diệu, nhưng đấu khí vẫn phải là từ từ thui, từ từ dựng dưỡng, gấp không được. Trong đại điện, Đông Bá Tuyết Ưng khoanh chân ngồi, hấp thu trong thiên địa ngọn lửa lực lượng ở trong người từ từ đi đến mài một ít viên tròn lũ thịt đan, mặc dù đã mài dựng dưỡng, rồi thời gian 6 năm.

có thể làm được thuấn di, dĩ nhiên muốn nắm giữ không gian ảo diệu là vô cùng khó khăn chuyện. Phi hành sau khi hạ xuống, Đông Bá Tuyết Ưng cực kỳ sướng khoái, phi thiên độn địa cảm giác chân là thống khoái, tự do tự tại. Ta lúc trước vẫn là người phàm, không cách nào xem xét lôi chân tiền bối ghi lại Hắc Phong Thần Cung vài chỗ, hiện tại đi xem một chút sao, biết một chút về, nên về nhà. Đông Bá Tuyết Ưng tràn đầy vui mừng, làm Đông Bá Tuyết Ưng rơi xuống đất đồng thời, màu vàng viên hầu, màu vàng chim đại bàng tất cả cũng đã tới, cũng cùng kêu lên nói, chúc mừng chủ nhân, trở thành phàm sinh mệnh. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 85 ta đã trở về. Ha ha, chính là phi thiên độn địa lúc y phục có chút phiền phức, Đông Bá Tuyết Ưng tâm tình vô cùng tốt. Phi thiên độn địa, y phục trong nháy mắt bị thu tiến, rồi trữ vật thủ hoàng, mà lôi chân tiền bối lưu lại trữ vật thủ hoàng cũng là phàm thánh giai hạ phẩm. Làm phàm vật giống như trước có thể hạt hóa. Bất quá hạt hóa trạng thái là không thích hợp chiến đấu, không có giáp khải hộ thể, không có bất kỳ bảo vệ vật, thậm chí cũng không binh khí ngăn cản, gặp phải cùng tầng thứ đối thủ rất dễ dàng thiệt thòi lớn. Loài người hình thái mới là chiến đấu mạnh nhất hình thái. Chủ nhân đến lúc đó gia nhập nhất phương phàm tổ chức, cũng sẽ có một chút cơ bản nhất phàm vật ban cho. Màu vàng viên hầu nói, Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu. 6 năm tới, cùng này hai đầu phàm luyện kim sinh vật chung đụng, cũng hàn huyên chút ít phàm nhiều tin tức. Giống như một chút phàm tổ chức, còn có vô thần điện, ma thần hội, cho tới đại địa thần điện, huyết nhận tự quán, Đông Bá Tuyết Ưng đều có rồi chút ít giải. Dĩ nhiên hầu tử tiểu điểu chẳng qua là luyện kim sinh vật, hiểu rõ chẳng qua là nhất mặt ngoài. Đi trước thế giới cửa vào xem một chút, Đông Bá Tuyết Ưng cười nói, thế giới cửa vào đang ở đó. Màu vàng viên hầu, màu vàng chim đại bàng ở bên cạnh hỗ trợ chỉ đường, bởi vì bản đồ. Đông Bá Tuyết Ưng đã sớm rõ ràng kia thế giới cửa vào vị trí. Ở đại điện một mặt nhìn như bình thường trong suốt vách tường, Đông Bá Tuyết Ưng đưa tay phải ra, nhất thời nóng bỏng màu đỏ nhạt đấu khí từ lòng bàn tay bay ra, trong nháy mắt liền xâm nhập bao phủ một mảnh kia vách tường, đi theo vách tường biến hóa, hiện ra, rồi một cái chiều cao 100 mét phong cách cổ xưa cự chính tới, đồng thời một cổ ba động từ cự chính truyền lại, trực tiếp truyền lại vào Đông Bá Tuyết Ưng đầu óc. Ta, Hắc Phong, ở nơi này một cánh cửa mặt khác, chính là một ngọn đại hình phàm thế giới, không có đạt tới thánh cấp thực lực, chớ đi vào. Kia ý niệm ba động còn truyền lại tới một phần bản đồ cùng với một chút chú thích. Bản đồ, chính là chỗ này phiến cửa chính sau lưng thế giới. Không hổ là đại hình thế giới, thậm chí có bán thần dân bản xứ. Đông Bá Tuyết Ưng hiểu rõ bản đồ chú thích sau có chút ít kiên kỵ. Ở đến 10 vạn năm trước, Hắc Phong Thần Cung chủ nhân trước khi chết, đại hình thế giới là một vị bán thần. Hắc Phong Thần Cung chủ nhân lúc ấy quá lợi hại, vị kia bán thần bị làm cho sợ đến đi núp, tới cho hiện tại, vị kia bán thần khẳng định chết già rồi, nhưng xem chừng cũng sẽ ra đời những thứ khác bán thần. Loại này thế giới là phi thường nguy hiểm, nhưng đồng dạng là phi thường kinh người đại bảo tàng, ta thực lực bây giờ quá yếu, đi vào liền là chịu chết. Đông Bá Tuyết Ưng lắc đầu nói xong liền quay đầu rời đi, đất này đấy đại điện, là khác cửa chính. Bất quá cửa chính cần phàm lực mới có thể mở ra. Ung Đông Bá Tuyết Ưng phàm đấu khí thẩm thấu nhấn, rồi cơ quan, nhất thời vốn là bóng loáng vô cùng trong suốt vách tường lập tức hiện ra, rồi một cái cửa chính ung dâng lên, lộ ra sau lưng một tầng tầng màu xanh bậc thang. Lão chủ nhân hắn ban đầu chính là đem chung quanh một ít khu vực quét sạch một lần. Màu vàng viên hầu bất đắc dĩ nói, chỉ là tới gần nơi này dưới đất đại điện một chút tương đối thiên địa phương, chân chính trọng yếu địa phương. Nhưng có người thủ hộ trấn thủ, căn bản không có cách nào nữa đi tới. Lôi chân tiền bối càng quét một lần, thu hoạch như thế nào? Đông Bá Tuyết Ưng hỏi. Cũng là Hắc Phong Thần Cung chủ nhân tùy ý bày đặt một chút vật phẩm khí cụ, bất quá đối với lão chủ nhân mà nói, cũng coi như kiếm lớn, rồi một khoảng, viên hầu nói. Thần cung bố cục có chút phức tạp. Rất nhiều địa phương, rõ ràng cho thấy thần cung chủ nhân thí nghiệm sử dụng, dĩ nhiên một chút trân quý vật phẩm khí cụ cũng bị mất. Đoán chừng là lôi chân trưởng lão ban đầu lấy đi, phía trước sẽ không pháp đi nữa, màu vàng viên hầu nói, cũng là bởi vì hai người bọn họ. Đông Bá Tuyết Ưng chỉ vào phía trước rộng rãi lối đi hai bên có hai đầu giống như sư tử loại điêu khắc, liền bọn họ lượn. Màu vàng chim đại bàng khó được mở miệng một lần, nó con ngươi lạnh như băng bình tĩnh, bọn họ lượn đều có thánh cấp đỉnh thực lực, lão chủ nhân ban đầu cũng không có thể đột phá bọn họ lượn trở ngại. Thánh cấp đỉnh, Đông Bá Tuyết Ưng chắc lưỡi hít hà. Thật là xa xỉ, luyện kim sinh vật cùng nhân loại bất đồng, loài người là biết chết già, nhưng luyện kim sinh vật là thật không già không chết, cho nên luyện kim sinh vật là đủ để không ngừng truyền thừa cho đời sau. Giống như Lôi Chân, thân là Hải Thần Cung trưởng lão, thánh cấp điên phong cường giả, cũng là lưu lại hai tôn phi thiên cấp sơ giai luyện kim sinh vật. Dĩ nhiên cũng là bởi vì Lôi Chân, vì bế quan đột phá bán mất số lượng bảo vật. Nhưng Lôi Chân loại này tầng thứ, cũng rất khó được đến thánh cấp thực lực luyện kim sinh vật. Hai tôn thánh cấp đỉnh luyện kim sinh vật, cứ như vậy tùy ý đặt ở bên trong cung điện. Đông Bá Tuyết Ưng đang nhớ lại chính mình từng có qua giết chết hắc giáp binh lính. Kia hắc giáp binh lính là hắc vụ ngưng kết, cũng không phải là luyện kim sinh vật. Lão chủ nhân đã nói, hắc phong thần cung chủ nhân là một vị phi thường đáng sợ pháp sư bán thần. Hắn bố trí thần cung pháp trận, đến nay cũng không có phàm có thể công phá. Màu vàng viên hầu nói, công phá này pháp trận khó khăn, so sánh với quét ngang một ngọn đại hình phàm thế giới cũng khó khăn hơn. Trước mắt này hai tôn luyện kim sinh vật, chỉ là cả hắc phong thần cung thủ hộ lực lượng một góc của băng sơn tựa như hạt gạo, mà so với mặt trăng. Bên cạnh màu vàng chim đại bàng nói, chủ nhân thấy được sao, kia mơ hồ có một đường vòng cung vòng, ta biết, Lôi Chân tiền bối đã nói. Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu, trên mặt đất đồ án rất nhiều, ở lăng đạo sơ chung quanh đúng là có một lớn đường vòng cung vòng. Cái này đường vòng cung vòng có thể là hắc phong thần cung chủ nhân năm đó cho mình một chút thí nghiệm trợ thủ lưu lại dấu vết, để cho bọn họ đừng bước vào này đường vòng cung vòng. Một khi bước vào, thì sẽ lập tức gặp phải công kích. Thử nhìn một chút, Đông Bá Tuyết Ưng vừa lộn tay lấy ra một quả tha hình dạng phi tiêu, cổ tay vung, sư. Phi tiêu bị hỏa diễm đấu khí bao vây, trong nháy mắt hóa thành một đạo hỏa diễm lưu tinh chạy thẳng tới, trong đó một đầu sư tử dị thú điêu khắc. Kìa sư tử dị thú điêu khắc đột nhiên mở mắt ra, hư. Hư, hai đạo tinh hồng sắc quang mang từ mắt của nó trong mắt bắn ra, đồng thời bắn trúng ở tiền bạc thượng. Một ít mai tiền bạc trong nháy mắt liền suy một tiếng hôi phi yên diệt. Đông Bá Tuyết Ưng âm thầm chắc lưỡi hết hà. Sư tử dị thú điêu khắc lạnh như băng nhìn Đông Bá Tuyết Ưng một cái, đi theo liền nhắm mắt lại, không có có một tia sinh mệnh khí tức, giống như chân chính bình thường điêu khắc. May là nó phi thường trung thành chấp hành thần cung chủ nhân ra lệnh, không sẽ công kích đường vòng cung ngoài tánh mạng. Đông Bá Tuyết Ưng lộ ra nụ cười, tốt lắm, cũng nhìn rồi, hầu tử, tiểu điểu, đi thôi, chúng ta nên đi ra rồi. Hắn cũng chỉ là hiểu rõ điều tra xuống. Hiện tại thực lực của hắn, đừng nói chinh phục chỗ ngồi này thần cung rồi, liền làm tiến vào đại hình phàm thế giới tư cách cũng không có. Dù sao, hắn chỉ có mới vừa vặn bước vào phàm, đi tới dưới đất đại điện trong đó một đạo vách tường cái khe trước, nên về nhà. Đông Bá Tuyết Ưng vung tay lên, bên cạnh màu vàng viên hầu, màu vàng chim đại bàng không có chút nào phản kháng trực tiếp bị thiên địa lực lượng lôi cuốn, thu nhập rồi trữ vật thủ hoàng bên trong. Trữ vật bảo vật không cách nào tồn phóng tánh mạng, nhưng thi thể cùng với luyện kim sinh vật những điều này là do có thể tồn phóng. Đi, hô! Trong nháy mắt Đông Bá Tuyết Ưng hóa thành một đạo hỏa diễm, bay vào trong cái khe. Dọc theo rộng rãi cái khe không ngừng xâm nhập, cái khe càng ngày càng hẹp, Đông Bá Tuyết Ưng phi hành độ cực nhanh. Cái khe theo càng ngày càng hẹp, cùng dưới đất một chút nguyên bản dưới đất cái khe liền làm lại với nhau, xuất hiện đường rẽ. Nếu không nghe lời, cũng không trở thành một kích lực có thể thúc thúc liên miên 1000 dặm hơn rồi. Hoàn hảo Đông Bá Tuyết Ưng vững vàng nhớ kỹ Lôi Chân lưu lại bản đồ, đường rẽ cũng ảnh hưởng hắn không được. Một đường phi hành, có nhiều chỗ cực kỳ hẹp hòi, ngọn lửa một mạc mà qua. Chỉ có chung trà thời gian, vù vù hô khoảng nóng bỏng nham tương sông ở chậm rãi lưu động, ở bên cạnh núi đá trong cái khe cũng bị nham tương bế tắc. Hư, một đạo hỏa diễm từ bế tắc cái khe trong nham thạch trong nháy mắt bay ra. Ở nham tương sông đích phía trên giữa không trung hóa thành áo đen thanh niên thân ảnh. Nham tương sông. Đông Bá Tuyết Ưng nhìn trước mắt này một cái nham tương sông, nhất thời lộ ra sắc mặt vui mừng, đi ra, chung trà thời gian, mặc một dòng ngàn dặm hơn, đã tới nham tương sông. Nơi này chính là Ô Nhã núi lửa rồi. Đông Bá Tuyết Ưng đi theo sư hóa thành một đạo nước chảy cao phi hành, độ mặc dù so sánh với ngọn lửa chậm chút ít, nhưng tương đối mà nói tương đối bí mật. Mấy hơi thở thời gian, một đạo nước chảy liền từ một ngọn núi lửa miệng bay ra, đi theo tấn bay đến trời cao trong mây mù. Lửa này núi khoảng cách Nghi Thủy Thành Tuyết Thạch Sơn chỉ có 1000 lượng trăm dặm, là Thanh Hà quận bên trong tương đối nổi danh một ngọn núi lửa, gọi Ô Nhã núi lửa. Đông Bá Tuyết Ưng nhưng rất quen thuộc. Đêm tối, bầu trời có một đội phiên minh nguyệt, một đạo nước chảy, ở trên không trong mây mù cao phi hành, rất nhanh liền bay qua 1000 lượng trăm dặm. Hô, nước chảy hóa thành áo đen thanh niên. Áo đen thanh niên chậm rãi hạ xuống, xuyên qua, rồi tầng mây, hắn quan sát phía dưới này tòa hắn từ nhỏ cuộc sống núi cao, cùng với trên núi cao kia một tòa vô cùng quen thuộc tòa thành. Ta đã trở về, Đông Bá Tuyết Ưng trên mặt xuất hiện nụ cười. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 86 đoàn viên. Quan sát phía dưới, Đông Bá Tuyết Ưng tâm tình kích động, khó có thể tự mình. Hắn rõ ràng xem nhìn phía dưới tuyết thạch thành bảo kia một tòa tòa thành chủ lâu, cha mẹ không có ở đây, mình cũng không có ở đây. Tòa thành chủ lâu chỉ có đệ đệ cùng với thiếp thân bọc người mới sẽ ở lại. Mà giờ khắc này cả tòa thành chủ lâu chỉ có một gian phòng ốc ánh đèn vẫn sáng. Đó là Đông Bá Tuyết Ưng quá khứ kinh thường dùng thư phòng. Cũng đêm khuya rồi còn ở thư phòng, người hầu là không dám, sợ rằng chỉ có đệ đệ. Sư, Đông Bá Tuyết Ưng thân ảnh chợt lóe biến mất tại trong giữa không trung, đi theo liền lặng yên không một tiếng động ra hiện tại rồi ngoài cửa thư phòng trên hành lang. Đứng ở hành lang, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn bên trong. Bên trong thư phòng, đang có một gã tuấn tú anh tuấn thanh niên ngồi ở đó. Trên bàn sách có đại lượng giấy viết bản thảo, phía trên vẽ lấy pháp thuật mô hình đồ án. Đông Bá Tuyết Ưng đứng ở ngoài cửa sổ nhìn, thanh thạch, cao lớn, cũng thành thục rồi không ít. Đông Bá Tuyết Ưng cười dài nhìn, trẻ như thế còn đang nghiên cứu pháp thuật, đi qua tiểu tử này, nhưng chưa từng có chăm chỉ như vậy khắc khổ quá. Gục ở trên bàn sách cẩn thận suy nghĩ tuấn tú thanh niên đẹp trai, nếu có điều cảm ngẩng đầu, xuyên thấu qua trong suốt cửa sổ, liếc nhìn rồi phía ngoài một đạo thân ảnh. Hắn trong nháy mắt ngây ngẩn cả người, liền làm dụi dụi mắt con ngươi vừa trừng to mắt nhìn kỹ. Hô, trong nháy mắt hắn đứng dậy vọt tới cửa thư phòng, kéo thuê phòng cửa, nhìn trước mắt áo đen thanh niên. Ca, là ngươi sao, không là ảo giác của ta. Thanh thạch có chút không dám tin tưởng, mặc dù những năm này hắn vẫn nói. Hắn ca Đông Bá Tuyết Ưng nhất định sẽ trở lại, nhưng dưới đáy lòng lý trí của hắn nói cho hắn biết, ca ca rơi vào Hắc Phong Uyên chết đi khả năng sợ rằng quá chính thành. Ta đã trở về, làm sao, tiểu tử ngươi ước gì ta chết sao? Đông Bá Tuyết Ưng khẽ mỉm cười, thanh thạch chợt đưa tay ôm lấy Đông Bá Tuyết Ưng, nước mắt trong nháy mắt liền ướt quần áo phục. Bất quá vẫn là đẹp trai như vậy khí, dựa vào gương mặt này, sẽ buồn ăn mặc rồi. Tâm tình vô cùng tốt Đông Bá Tuyết Ưng âm thầm nói thầm. Ta đi nói cho Tông Thúc Đồng Thúc. Thanh thạch buông ra Đông Bá Tuyết Ưng, nhớ tới cái gì liền nói. Những năm này Tông Thúc Đồng Thúc cũng rất nhớ ca ca ngươi. Ừ, Đông Bá Tuyết Ưng khẽ gật đầu, ta cùng ngươi cùng đi. Đêm khuya, Tuyết Thạch Thành Bảo tòa thành chủ lâu bên trong phòng ăn, cũng là một mảnh náo nhiệt. Liên Thành Bảo đám đầu bếp cũng cả đêm đứng lên bắt đầu chuẩn bị thức ăn ngon rồi. Bọn họ không có chút nào không nhịn được, ngược lại mọi người hưng phấn, bởi vì bọn họ đã nghe nói. Nhà mình Tuyết Thạch Thành Bảo cái vị kia rất giỏi lãnh chủ Đông Bá Tuyết Ưng lĩnh chủ trở lại. Tuyết Thạch Thành Bảo sau này cuộc sống khẳng định tốt hơn qua. Truyền lệnh xuống, tòa thành tất cả binh lính người hầu, tháng này tiền công lật gấp 10 lần. Thanh Thạch hưng phấn ở bên trong phòng ăn hô, tạ ơn thiếu gia, ta đây liền truyền lệnh, nửa bộc kích động hưng phấn. Phòng ăn trên bàn ăn, để một chút rượu ngon cùng điểm tâm, về phần một chút thức ăn ngon bây giờ còn đang chuẩn bị ở bên trong. Cả Tuyết Thạch Thành Bảo rất nhiều địa phương cũng sáng lên quang. Liền làm rất nhiều ngũ binh sĩ bọn người hầu tất cả cũng đã tỉnh, rất nhiều người còn buồn ngủ nghi ngờ rời giường ra cửa, đã nghe đến những khác đồng bạn nói, nhị cẩu, con ở đâu rồi? Lãnh chủ trở lại, lĩnh chủ chúng ta trở lại. Cái gì lãnh chủ trở lại? Là Tuyết Ưng thiếu gia a? Cái gì? Vô số binh lính bọn người hầu đều có chút oanh động, bọn họ Tuyết Thạch Thành Bảo nhất rất giỏi lãnh chủ trở lại. Đặc biệt là tháng này tiền công lợt gấp 10 lần, lại càng mọi người vui mừng. Mà bên trong phòng ăn, Đông Bá Tuyết Ưng, Tông Lăng, Đồng Tam, Thanh Thạch đều ở đây, nhìn tiểu tử ngươi kích động. Đông Bá Tuyết Ưng cười nói, đúng rồi, chuyện gì xảy ra, làm sao người hầu còn gọi thiếu gia, ta biến mất cũng 6 năm rồi, ngươi hẳn là thừa kế lãnh chủ vị đi. Đến Đông Bá Tuyết Ưng này một thực lực tầng thứ, một cái lãnh địa lãnh chủ đúng là không coi vào đâu. Tuyết Ưng, Tông Lăng cũng là vẻ mặt tươi cười, ngươi là không biết, ngươi rơi vào kia Hắc Phong Uyên. Phía trong tòa thành rất nhiều người tất cả cũng để cho Thanh Thạch thừa kế lãnh chủ vị. Nhưng Thanh Thạch chết sống không chịu. Con nói rồi, hắn phải đợi ngươi. Chính là 50 năm 100 năm hắn cũng muốn cắt lại. Vẫn đợi đến hắn chết. Chỉ cần hắn còn sống, lãnh chủ vị vẫn không treo. Ta cũng biết, anh ta nhất định có thể trở lại. Nhìn, không sẽ trở lại rồi, Thanh Thạch đắc ý nói. Thanh Thạch tinh khí thần đô không giống với lúc trước. 6 năm rồi, cũng không thấy ngươi như vậy mi phi sắc vụ quá, Đồng Tam. Cũng là cười lớn. Đồng Thúc, con nói ta đâu rồi, xem một chút ngươi, cười miệng đều nhanh liệt rớt, Thanh Thạch trêu ghẹo. Cao hứng, hôm nay ta cao hứng, ha ha ha, Đồng Tam cười to. Đông Bá Tuyết Ưng mỉm cười nhìn, hắn có thể đủ cảm giác được trước mắt những thứ này chí thân cửa từ nội tâm vui sướng kích động. Đồng Thúc Tông Thúc mặc dù cùng mình không có huyết thống thượng quan hệ, đáng đợi chính mình, nhưng tựa như con cháu. Đúng rồi, Tuyết Ưng, làm sao ngươi từ Hắc Phong Uyên tốt nhất tới, Tông Lăng nói. té xuống thời điểm, mượn hàng bàn vân ma thú thi thể cánh may mắn không có ngã chết, rồi sau đó hao phí thời gian 6 năm từ đáy cốc bò lên. Đông Bá Tuyết Ưng đem chính mình sớm liền chuẩn bị tốt nói ra, quan với mình từ khác một cái bí ẩn cái khe lối đi trốn ra được tin tức là tuyệt đối không thể tiết ra ngoài. Tiết ra ngoài rồi chỉ sợ cũng sẽ lập tức có cường giả đi vào càn quét này tòa đại hình thế giới. Đông Bá Tuyết Ưng mặc dù không phải là cái gì ác nhân, nhưng cũng không có vô tư đến trình độ này. 6 năm bò lên, Đồng Tam giật mình. Hắc Phong Uyên chỗ sâu có một tòa phàm cường giả động phủ cung điện, chung quanh có thật nhiều thủ hộ, phi thường nguy hiểm. Đông Bá Tuyết Ưng nói đơn giản nói, Hắc Phong thần cung chuyện, phàm cửa cơ hồ cũng biết, cũng không cần thiết giữ bí mật, thực lực của ta quá yếu. Căn bản không dám nhích tới gần những thứ kia người thủ hộ, chỉ có thể tận lực trốn xa điểm, từ đáy cốc leo ra, cần muốn thật cẩn thận từ từ ba, không thể kinh động bất kỳ một cái nào thủ hộ. Một khi kinh động kia thì xong rồi, ta may mắn bước vào phàm, lúc này mới cuối cùng cẩn thận bò đi ra ngoài, đây là sớm liền chuẩn bị tốt giải thích, dù sao không có ai có thể tới giằng co, không tin. Một mình Nghi Hạ đi thử một chút nhìn, may mắn bước vào phàm, Tông Lăng, Đồng Tam, Thanh Thạch ba người trong đầu chỉ còn lại có mấy chữ này, đều có chút mơ hồ. Tuyết Ưng, ngươi bước vào phàm rồi. Tông Lăng phản ứng đầu tiên tới đây, Đồng Bá Tuyết Ưng gật đầu, không cần thiết giấu giếm, bởi vì chính mình rất nhanh liền muốn gia nhập phàm tổ chức, hơn nữa còn muốn đi tân hỏa thế giới. Nghi Thủy Thành, Long Sơn Lâu, mặc dù trời đã hơi có một tia ánh sáng, nhưng trăng sáng như cũ treo ở trên không, cả Nghi Thủy Thành cũng rất an tĩnh, tuyệt đại đa số mọi người ở trong giấc ngủ. Cũng là một chút người bán hàng trong cửa dậy thật sớm chuẩn bị. Lúc này Nghi Thủy Thành Ti An lâu chủ như cũ ở đang ngủ say. Lâu chủ, Bạch lão giả Dư Đồ khóe mắt còn có mắt ghen. Nhưng hắn, nhưng khuôn mặt kích động đỏ bừng, liền phách cửa. Chi nha, cửa mở ra. Ti An lâu chủ ánh mắt còn có chút mơ hồ, mặt dép, liếc người ở phía ngoài một cái. Mới bất mãn nói, Dư Đồ, làm sao sớm ngươi hô cái gì la, xem một chút, ngày đều còn không có phát sáng đây. Có đại sự, Dư Đồ liền nói, cái gì đại sự so với ta ngủ còn trọng yếu, nói một chút nhìn. Ti An lâu chủ nói, trừ Đông Bá Tuyết Ưng ban đầu kia việc chuyện làm hắn bận rộn quá một trận, sau liền lại là rất bình thản cuộc sống, là Đông Bá Tuyết Ưng. Dư Đồ liền nói, Đông Bá Tuyết Ưng trở lại, Ti An lâu chủ ánh mắt nháy hai cái, đi theo trừng tròn xoe, Đông Bá Tuyết Ưng trở lại, tin tức không sai, nhất định không sai, cả Tuyết Thạch Thành bảo một đêm. Đều ở hoang hô náo nhiệt rất, tất cả binh lính người hầu tháng này tiền công cũng lật gấp 10 lần rồi. Dư Đồ liền nói, rất nhiều người hầu đều thấy được Đông Bá Tuyết Ưng, cùng đệ đệ của hắn bọn họ ở bên trong phòng ăn ăn cơm tán gẫu, hàn huyên nửa đêm đây. Ông trời của ta nột, ngã vào Hắc Phong Uyên, còn có thể sống được đi ra ngoài, Ti An lâu chủ có chút không dám tin tưởng, thật là. Hắn ban đầu rất đau lòng, cảm thấy một cái muốn tia sáng chói mắt chính là nhân vật, nhưng đột nhiên rơi xuống. Đáng tiếc vô cùng, nhưng 6 năm sau, nay Đông Bá Tuyết Ưng thế, nhưng trở lại. Có phải hay không nên đem tin tức thượng bẩm, Dư Đồ nhắc nhở. Đúng, thượng bẩm, Ti An lâu chủ lập tức thanh tĩnh, lập tức phân phó nói, ta đây liền truyền tin tức, ngươi lập tức an bài xe ngựa. Đợi lát nữa ta muốn lập tức ra đi trước Tuyết Thạch Thành bảo, ngươi nói trước làm cho người ta đến chỗ cửa thành, để cho cửa thành sớm một chút mở ra. Hiện tại quá sớm, còn chưa tới mở cửa thành thời điểm. Dư Đồ liền nói, Long Sơn lâu tự có phương pháp truyền tin đặc thù. Ti An lâu chủ tấn liền đem tin tức thượng bẩm, hắn cũng lười quản tin tức này, sẽ khiến bao nhiêu anh động, liền làm cơm cũng không chú ý được ăn. Tùy ý ăn vài miếng điểm tâm liền lập tức cởi ngựa, mang theo một đám dưới tay chạy thẳng tới Tuyết Thạch Thành Bảo. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 87 truyền bá. Thích đốt đồng liền đến một chút. Sáng sớm, không khí thanh tân. Đồng bá Tuyết Ưng từ tòa thành cửa chính đi ra. Cửa đám binh sĩ cũng kích động ngưỡng ngực, lãnh chủ đại nhân, nhìn những binh lính này, trong đó có khá hơn một chút khuôn mặt cũng rất quen thuộc. Tùy ý đi lại ở Tuyết Thạch Sơn đỉnh núi, quan sát dưới chân núi lãnh địa cảnh đẹp, một cái kia thôn xóm, còn có nơi xa chạy chồm giống như uổng công luyện tập Thanh Hà. Đông Bá Tuyết Ưng hít sâu một hơi, không khí mới mẻ bị hút vào, quen thuộc không khí mùi vị, so sánh với Hắc Phong Thần Cung dưới đất đại điện không khí muốn mới mẻ hơn. Còn có hoa thảo mùi vị cùng với một chút đất mùi. Lãnh chủ đại nhân, một giọng nói vang lên. Đông Bá Tuyết Ưng quay đầu nhìn lại, đi tới chính là Bạch Nguyên Chi Pháp Sư. Đại sư, Đông Bá Tuyết Ưng đối với đệ đệ lão sư, hay là có chút kính trọng. Ở lãnh chủ đại nhân trước mặt, cũng không dám xưng đại sư. Bạch Nguyên Chi còn lại là liền nói, hắn cũng không biết Đông Bá Tuyết Ưng bước vào phàm chuyện, nhưng chỉ một đánh chết Hạng Bàng Vân, cũng đủ để cho hắn ở Đông Bá Tuyết Ưng trước mặt tự nhiên đem địa vị phóng tương đối thấp rồi. Lãnh chủ đại nhân, nếu như coi lão hủ, gọi một tiếng trắng pháp sư như vậy đủ rồi. Đông Bá Tuyết Ưng khẽ gật đầu, lúc trước ban đêm biết lãnh chủ đại nhân trở về, không dám đêm khuya quấy rầy. Bạch Nguyên Chi cười nói, chúc mừng lãnh chủ đại nhân, từ trong Hắc Phong Uyên bình yên trở về. Kìa Hắc Phong Uyên nguy hiểm vô cùng, khá dài năm tháng có ghi lại, còn chẳng bao giờ có xưng hào cấp thâm nhập vào đi còn sống đi ra, lãnh chủ đại nhân ngươi, nhưng là người thứ nhất, không tính là. Đông Bá Tuyết Ưng nói câu, hắn là phàm, muốn lấy xưng hào cấp thực lực từ đáy cốc trốn ra được, quá khó khăn, hắn, nhưng làm không được. Đúng rồi, Cơ Dung cùng Du Nguyệt thế nào? Đông Bá Tuyết Ưng hỏi, đêm qua mặc dù cùng đệ đệ bọn họ hàn huyên thật lâu, nhưng Cơ Dung, dù sao, cũng là đệ đệ trước bạn gái, mình cũng không có hỏi. Lãnh chủ đại nhân vừa trở về còn không biết hiểu. Bạch Nguyên Chi pháp sư thở dài nói, kìa Cơ Dung, ngay cả ta cũng không nghĩ tới nàng thế, nhưng phải ta thần tín đồ, hay là Ti An lâu chủ tới ta đây điều tra cặn kẽ tin tức lúc ta mới biết hiểu. Ta thần tín đồ, Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu, Long Sơn lâu suy đoán quả thật độ chính xác rất cao. Về phần Khổng Dương Nguyệt, ở lãnh chủ đại nhân năm đó rơi vào Hắc Phong Uyên sau chỉ có nửa năm, sẽ theo Ti Trần pháp sư đi trước Thanh Hà quận rồi. Bạch Nguyên Chi pháp sư nói, hắn còn nhỏ tâm chú ý đến Đông Bá Tuyết Ưng vẻ mặt, hắn cũng là người lão thành tinh, đã sớm minh bạch Khổng Du Nguyệt, Ti Trần. Đông Bá Tuyết Ưng lẫn nhau tương đối quan hệ phức tạp. Đông Bá Tuyết Ưng cười, lợi hại. Hôm nay hắn đối đãi những chuyện này càng thêm đột nhiên, đối Khổng Du Nguyệt hắn cũng không có nhiều hận ý, chẳng qua là cảm thấy cô bé này tâm cơ đủ nặng, hôm nay cũng coi như trèo vào Ti gia. Đát, đát, đát, đại địa mơ hồ chấn động. Đông Bá Tuyết Ưng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy nơi xa trên sơn đạo đang có một đám kỵ binh chạy nhanh, vì cái gì cưỡi ngựa thất chính là Ti An lâu chủ. Là Ti An lâu chủ, Bạch Nguyên Chi nói, như vậy đã sớm tới nay, sợ rằng trời còn chưa sáng, Ti An lâu chủ liền từ Nghi Thủy Thành ra khỏi, nhất định là có chuyện quan trọng, ta liền không có ở đây này cản trở rồi. Vừa nói Bạch Nguyên Chi liền cười tạm thời lui đi. Nơi xa Ti An lâu chủ liếc mắt liền thấy được đứng ở đỉnh núi bên cạnh Đông Bá Tuyết Ưng. Lập tức cởi ngựa chút nào không có giảm, hướng Đông Bá Tuyết Ưng này chạy tới. Luật luật luật khoảng. Vó ngựa vung lên, ngừng lại. Ti An lâu chủ nhảy xuống, thất ngựa tự tùy ý phóng ở phía sau, tự có phía sau dưới tay đến xem chú ý. Đông Bá lãnh chủ. Ti An khuôn mặt sắc mặt vui mừng, nghe nói lãnh chủ ngươi trở về, ta còn có chút không dám tin tưởng, thật là kỳ tích, kỳ tích. Ta đã đem tin tức thượng bẩm rồi, tin tưởng không được bao lâu, sẽ có phàm tới đây. Dẫn dắt lãnh chủ tiến vào phàm thế lực. Long Sơn bảng xếp hạng trước 3.000 tên, cùng với một chút bị cho là có thể chịu được bồi dưỡng, bình thường cũng sẽ bị dẫn dắt vào phàm thế lực tiến hành tài bồi. Mặc dù tài bồi, cuối cùng có thể bước vào phàm, như cũ ít đến thương cảm. Cho nên giống như Ti Lương Hồng, Hạng Bàng Vân vân vân, ban đầu đã từng tiến vào quá phàm thế lực, vẫn như trước không có có thể đột phá bước vào phàm. Nha! Đông Bá Tuyết Ưng khẽ nhíu mày. Ta muốn đi một chuyến đông vực hành tỉnh, mang cha mẹ ta trở lại. Ngươi nói có phàm chạy tới, đoán chừng lúc nào tới đây. Đông Bá lãnh chủ, ngàn vạn đừng. Ngươi tốt nhất, hay là ở lại Tuyết Thạch Thành bảo sao? Ta Long Sơn bản truyền bá tin tức thật nhanh, phàm cử lên đường cũng rất mau, đoán chừng trong 1-2 ngày liền có phàm tới đây. Ti An liền nói dẫn, phàm cường giả tới đây dẫn dắt một gã xưng hào cấp, chẳng lẽ để cho phàm cường giả một chuyến tay không? Đông Bá Tuyết Ưng khẽ gật đầu. 1-2 ngày thời gian, vậy là đủ rồi, ta sẽ chờ, mà sẽ ra đi trước đông vực hành tỉnh Đạt Vũ quận, trước khi trời tối, khẳng định trở lại, ngươi, Ti An có chút ngây ngẩn cả người, trước khi trời tối trở lại, hai tòa hành tỉnh A, nếu như dựa theo 6 địa con đường từ từ đi, một đường quanh co, túc túc vài chục vạn dặm đường đây, trời tối sẽ trở lại, từ nơi này đến đông vực Đạt Vũ quận, từ trên không trung phi hành, thẳng tắp khoảng cách cũng là 8 vạn dặm. Đông Bá Tuyết Ưng nói, qua lại nhưng là túc túc 16.000 dặm đường, cho dù đứng đầu luyện kim phi chu, liều mạng bay, một canh giờ 5.000 dặm, một ngày 12 canh giờ, mới bay 6 vạn dặm, còn kém thật xa đây. Ti An lâu chủ còn có chút không giải thích được, không phải là, ta là nói, chính mình bay qua, Đông Bá Tuyết Ưng cười xuống. Ti An lâu chủ ngây ngẩn cả người, trong mắt có khó có thể tin nhìn Đông Bá Tuyết Ưng, Đông Bá lãnh chủ, ngươi đã. Hoành. Đông Bá Tuyết Ưng bên ngoài thân trực tiếp xuất hiện một tầng ngọn lửa loại đấu khí, kia vô hình uy áp sẽ làm cho Ti An lâu chủ cảm thấy sự khó thở. Đi theo Đông Bá Tuyết Ưng hải thu, rồi bên ngoài thân đấu khí. Tin, Đông Bá Tuyết Ưng nhìn hắn. Tin, Ti An lâu chủ đầu còn có chút mơ hồ. Đông Bá Tuyết Ưng mới 28 tuổi, bước vào phàm rồi. Như thế yêu nghiệt, gần đây 1.000 năm thời gian, tự hồ cũng là Trường Phong kỵ sĩ Trì Khâu Bạch có thể sánh ngang. Trì Khâu Bạch là ai? Kia là cả An Dương hành tỉnh hôm nay đệ nhất nhân, thế lực khắp nơi cũng không có so sánh với coi trọng, đều cho rằng Trì Khâu Bạch tương lai có hy vọng trở thành toàn bộ thiên hạ đệ nhất cường giả. Giống như Hắc Phong Thần Cung cái kia chút ít người thủ hộ cũng cực kỳ coi trọng Trì Khâu Bạch, cho là Trì Khâu Bạch có hy vọng công phá pháp trận. Đông Bá lãnh chủ, Đông Bá đại nhân, Ti An lâu chủ cũng có chút khẩn trương. Hắn một cái vắng vẻ địa phương Long Sơn lâu nhất cơ sở một cái tiểu người phụ trách, ở phàm trước mặt coi là cái gì? Giống như Ti gia, Mạc Dương gia tộc, đối với Ti An lâu chủ cũng có uy hiếp lực, nhưng những gia tộc kia ở một gã chân chính phàm trước mặt, tất cả cũng được lạnh rung đẩu. Bởi vậy có thể thấy được, song phương địa vị chênh lệch to lớn. Ở ta 15 tuổi lúc chúng ta liền biết, Đông Bá Tuyết Ưng cười nói, không cần phải khách khí, tốt, tốt. Ti An lâu chủ cũng có chút bối rối, bởi vì chính mình quản lý trong phạm vi xuất hiện một gã phàm, loại chuyện này khắp thiên hạ vô số nhất cơ sở tiểu người phụ trách, sợ rằng cũng không mấy cái có thể gặp được đến. Bởi vì bình thường xưng hào cấp đã bị dẫn vào phàm thế lực rồi, nơi nào sẽ đột nhiên thoát ra phàm, cần bọn họ Long Sơn lâu đi truyền lại tin tức. Ta đây liền lập tức truyền tin tức, chuyện này quá lớn. Ti An lâu chủ liền nói, Đông Bá lãnh chủ, tin tưởng lục đại phàm tổ chức, thậm chí liền làm ma thần hội, ngô thần cung, tất cả cũng có lẫn vào đi vào. Vừa nói Ti An lâu chủ liền vừa luận tay, trong tay xuất hiện nhất phương hình dạng tin bài. Ti An lâu chủ bắt đầu ở tin bài thượng viết xuống văn tự. Đông Bá Tuyết Ưng nhìn đây hết thảy. Đây là thấp nhất quả nhiên đưa tin luyện kim vật, mới có thể đem tin tức truyền lại đến Thanh Hà quận Long Sơn lâu. Giống như phàm cường giả, lẫn nhau đưa tin tin bài là có thể trực tiếp bằng ý thức rót vào tin tức, truyền lại phạm vi thậm chí có thể trải rộng toàn bộ thiên hạ. Tin tức đã truyền ra. Ti An lâu chủ ngón tay đều có chút chiến, nhấn rồi truyền lại cái nút, cuối cùng ngẩng đầu nhìn hướng Đông Bá Tuyết Ưng. Phiền toái, Đông Bá Tuyết Ưng nói, này vốn là trách nhiệm của ta. Ti An lâu chủ nhếch miệng cười một tiếng, cũng là vinh hạnh của ta, Đông Bá lãnh chủ, chuyện của ngươi quá lớn, nhất định sẽ thượng bẩm đến phàm tổ chức cao tầng. Sợ rằng trì hoãn thời gian còn muốn trừng điểm, đoán chừng huyết nhận tự quán, đại địa thần điện trong 1-2 ngày là có thể đến. Những khác khắp nơi hẳn là cũng muốn hơi chút chậm một chút, bởi vì ngươi là tân tấn phàm, tới muốn mời ngươi phàm tổ chức sợ rằng sẽ rất nhiều. Đông Bá Tuyết Ưng nhẹ nhàng gõ đầu. Nay đã sớm khi hắn theo dự liệu, hắn và hầu tử, tiểu điệu tán gẫu quá, đối với thiên hạ đang lúc phàm tổ chức cũng có sở hiểu rõ, cho nên mới chủ động đem mình là phàm tin tức tiết lộ quá Ti An lâu chủ, để cho hắn đem tin tức truyền lại mở ra, làm khắp nơi tới chủ động muốn mời. Dù sao con đường tu hành bên ngoài tài nguyên cũng hơi làm trọng yếu, khắp nơi cạnh tranh, mình mới có thể tốt hơn chọn lựa nhất phương phàm tổ chức. Ta trước đi một chuyến Đông Vực hành tỉnh Mạc Dương gia tộc, đến lúc đó trở lại nữa chờ các vị phàm. Đông Bá Tuyết Ưng nói câu, sư liền hóa thành một đạo hỏa diễm phóng lên cao, trong nháy mắt liền biến mất ở Ti An lâu chủ trong tầm mắt. Ti An lâu chủ sững sờ ngẩng đầu nhìn, lẩm bẩm nói, chúng ta Nghi Thủy Thành cũng xuất phàm rồi. Hô, ở trong mây mù hóa thành một đạo hỏa diễm lưu tinh cao phi hành, lúc sáng sớm ra, chỉ có 2 canh giờ sau, cũng còn chưa tới buổi trưa, Đông Bá Tuyết Ưng liền đã bay đến Đông Vực hành tỉnh Đạt Vũ quận phía đông nhất ven biển Lôi Triều Nhai. Mẫu thân, ngọn lửa ở giữa không trung ngưng tụ thành áo đen thanh niên, hắn nhìn phía dưới, mượn thiên địa lực lượng ba động. Đông Bá Tuyết Ưng trong nháy mắt liền phát hiện ra mẫu thân mình bị giam địa phương. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 88 mẫu tử gặp nhau. Một cảm ứng, Đông Bá Tuyết Ưng sắc mặt liền thay đổi. Chà! Thân ảnh trong nháy mắt đã đến Lôi Triều Nhai kia một người trong động quật dày nặng ngoài cửa lớn. Đông Bá Tuyết Ưng đưa tay bắt được dây cộm nặng nề đại ổ khóa trên cửa, tay cũng hơi có chút chiến. Suy khoản xưng hào cấp cường giả mới miễn cưỡng hủy diệt xiềng xích ở Đông Bá Tuyết Ưng thủ trưởng hạ trực tiếp bắt đầu nát bấy, hóa thành mảnh vỡ. Loạn soạn, Đông Bá Tuyết Ưng rất nhẹ nhu kéo ra, rồi cửa chính. Âm lạnh ương ướt trong động quật, đang có tái đi tử bào thân ảnh ngồi ở gốc, trầm mặc, yên tĩnh. Bởi vì dựa vào biển rộng, vốn là bệnh thấp rất nặng, ban đầu Mạc Dương Du còn có thể mượn pháp thuật dọn dẹp bệnh thấp, nhưng hiện nay nơi này hoàn cảnh rõ ràng hỏng bét nhiều. Ung ung khoảng phía ngoài nước biển đánh ra, tự hồ vĩnh khôn đình chỉ. Đông Bá Tuyết Ưng từ từ đi tới, yên lặng ngồi ở bên cạnh, nhìn trước mắt trắng tử bào phụ nhân, Đông Bá Tuyết Ưng Tâm đều ở chiến. Khi còn bé, mẫu thân nhiều xinh đẹp, khí chất đột nhiên. Nhưng trước mắt phụ nhân, đầu trắng phao, còn có chút lộn xộn, màu da đen tối, trên người tử bào cũng vô cùng bẩn, trên người thậm chí cũng không có một tia pháp lực ba động rồi, biến thành một cái người bình thường. Đông Bá Tuyết Ưng không tiếng động ánh mắt liền đã ương ướt, hắn vươn tay, nhẹ nhàng bắt được tay của mẫu thân da rất thô ráp. Mẫu thân, Đông Bá Tuyết Ưng thanh âm rất nhẹ. Này trắng tử bào phụ nhân lúc này mới quay đầu nhìn tới đây, khi thấy trước mắt áo đen thanh niên, nàng còn hơi có chút chần chờ nghi ngờ, bởi vì, ban đầu bọn họ hai vợ chồng bị nắm chạy, Đông Bá Tuyết Ưng năm ấy mới 8 tuổi. Ta là Tuyết Ưng, ngươi nhi tử, Đông Bá Tuyết Ưng, Đông Bá Tuyết Ưng thanh âm, đều có chút chiến. Tuyết Ưng, Mạc Dương Du nhẹ nhàng lắc đầu. Ta thật là Tuyết Ưng, ngươi nhìn ta mặc, nơi này hai cái tiểu thai nốt ruồi. Đông Bá Tuyết Ưng chỉ vào hai mắt của mình phía dưới, thai nốt ruồi phi thường đạm mà nhỏ, bình thường căn bản không có ai có thể chú ý tới, chỉ có phi thường cẩn thận xem kỹ mới có thể hiện. Mạc Dương Du ánh mắt nổi lên thần thái, nàng nhìn kỹ Đông Bá Tuyết Ưng trước mặt lỗ. Ánh mắt, lỗ mũi, lỗ tai, mẫu thân đối nhi tử quá quen thuộc, 8 tuổi lúc Đông Bá Tuyết Ưng đã có hiện nay đại khái bộ dáng, một cẩn thận quan sát, liền phát hiện ra nhiều nơi, thậm chí liền làm dung mạo. Đông Bá Tuyết Ưng cũng tương đối thiên hướng về phụ thân Đông Bá Liệt. Mạc Dương Du có chút run rẩy vươn tay, vuốt nhi tử đầu, vừa sờ, ánh mắt của nàng liền đỏ, nước mắt chảy xuống. Tuyết Ưng, thật là ngươi, ngươi không có chết. Mạc Dương Du kích động rồi, ta không có chết. Ngươi nhi tử ta rơi vào rồi hát phong uyên, nhưng là ta sống đi ra. Đông Bá Tuyết Ưng cũng chảy nước mắt, mẫu tử hai người tâm tình cũng vô cùng kích động. Ngay vào lúc này, phía ngoài lại bỗng nhiên có một tên tràn đầy sát khí thủ vệ nghi ngờ hướng Mạc Dương Du chỗ ở động quật cửa chính đi tới. Trong miệng nói nhỏ, pháp sư nói Mạc Dương Du cấm bế đất cửa mở ra rồi. Nhưng hiện tại không tới đưa cơm thời điểm A, cũng không còn nghe nói người nào đến thăm cái này điên bà tử A. Này điên bà tử luyện pháp thuật nhập ma điên rồi, đều không để ý có nàng vị kia ca ca Mạc Dương Sâm rồi, ai còn đến xem nàng. Rất nhanh hắn đi tới động quật cửa, dây cộm nặng nề cửa chính quả thật được mở ra, thủ vệ trong triều nhìn lại, liếc mắt liền thấy trắng tử bào phụ nhân cùng một gã áo đen thanh niên ngồi cùng một chỗ. Tiểu tử, ngươi người nào a? Ai bảo ngươi tiến vào? Thủ vệ quát lên. Đông Bá Tuyết Ưng đang cùng mẫu thân nói chuyện, mà bởi vì là mẫu thân hiện tại bộ dáng hắn vốn là nghẹn lửa giận. Nghe được bên cạnh này, thủ vệ còn om sòm, không khỏi quay đầu nhìn lại. Trong ánh mắt mang theo lạnh như băng sát ý, vô tâm ý chí ba động trong nháy mắt đánh sâu vào đi qua. Đông Bá Tuyết Ưng ban đầu đạt tới thiên nhân hợp nhất, linh hồn phải có được rồi tẩm bổ. Đạt tới vạn vật cảnh lúc giống như trước linh hồn có thể tăng lên. Là tối trọng yếu hay là bước vào phàm, thân thể phàm hóa lột xác, linh hồn cũng sinh chất lột xác. Nếu như ban đầu thiên nhân hợp nhất, Đông Bá Tuyết Ưng ngó chừng một người nhìn. Giống như trên vạn người đồng thời ngó chừng một người. Như vậy hiện tại Đông Bá Tuyết Ưng ánh mắt đã mang theo thực chất tính áp bách rồi. Phàm đường, đại tăng lên cũng sẽ làm cho cả tánh mạng tầng thứ không ngừng tiến hóa, linh hồn lại càng trong đó tiến hóa rõ ràng nhất, thậm chí cuối cùng trở thành thần. A, tên kia thủ vệ cảm thấy tầm mắt mơ hồ, lỗ tai cũng nổ vang, linh hồn hoàn toàn run rẩy, thân thể mềm nhũn liền hướng sau té xuống, trực tiếp ngã ở lôi triều nhai phía dưới trên loạn thạch. May là thân thể đủ mạnh, chỉ có ra khỏi điểm máu, vừa lăn xuống đến trong nước biển, bị nước biển vừa xông đánh hắn liền đánh thức, lập tức hoảng sợ vạn phần tấn chạy nhanh. Ánh mắt đảo qua, thủ vệ kia quẳng lôi triều nhai biến mất trong tầm mắt, Đông Bá Tuyết Ưng quay đầu tiếp tục xem mẫu thân, nắm tay của mẫu thân. Mẫu thân, ta rửa cho ngươi đầu sao? Ừ, tốt, cũng ô uế thật. Mạc Dương Du nhìn mình nhi tử, nhưng làm sao cũng không ngại đủ. Đông Bá Tuyết Ưng nhẹ nhàng vung tay lên, xuất hiện trước mặt rồi một hoàng kim chậu. Đây là hạng bàn vân năm đó trữ vật bảo vật trưng bày đặc vật lẫn lộn một trong. Hoàng kim chậu trung trống rỗng xuất hiện nước chảy, rất nhanh chính là một chậu nước. Mạc Dương Du hôm nay trong mắt chỉ có chính mình nhi tử, nàng cũng không có chú ý nước này là thế nào xuất hiện. Nàng cúi đầu tùy ý Đông Bá Tuyết Ưng cho nàng gội đầu, vô cùng bẩn đầu. Đông Bá Tuyết Ưng nhưng rửa vô cùng cẩn thận, đầu ngón tay còn có nước chảy vần quanh, quấn quanh lấy những thứ kia sợi tơ đi dơ bẩn. Chỉ một lát sau, Mạc Dương Du đầu liền trở nên sạch sẽ. Hô, thiên địa lực lượng vần quanh ở chung quanh bay múa, cả cái huyệt động cũng rực rỡ hẳn lên. Mạc Dương Du mặc trên người tử bào vốn là luyện kim vật phẩm, thiên địa lực lượng một chút chấn động, tử bào thường vô cùng bẩn tra bụi vết bẩn liền tất cả đều biến mất. Mẫu thân, tới ăn điểm đồ. Đông Bá Tuyết Ưng vẫy tay một cái, trong động quật bàn đá liền bay tới, vô hình chạy hết quét qua bàn đá mặt ngoài, đem tầng ngoài cùng thiết cát, rồi một tầng, làm bàn đá trở nên hơn bóng loáng sạch sẽ. Một chút điểm tâm, nước trái cây bị đặt ở trên bàn đá, còn có một hồ hải dương dưới thạch linh dịch. Đông Bá Tuyết Ưng cho mẫu thân té xuống linh dịch, nếm thử, Đông Bá Tuyết Ưng cười nói, ngươi. Mạc Dương Du mỉm cười cầm lấy chén rượu, uống một chén, mới vừa uống đi xuống, nàng vốn là đen tối da cũng trở nên có chút ít quang thải, ánh mắt cũng phát sáng rất nhiều. Này hải dương giới thạch là một mô hình nhỏ thế giới trọng yếu dị bảo, đối phàm cường giả mà nói cũng có thể tẩm bổ thân thể hồn phách, đối người phàm mà nói dung hiệu thì càng thần kỳ. Đây là cái gì? Ta pháp lực bạo động thương thế đều tốt, rồi một hai thành, mẫu thân có chút kinh ngạc. Là một loại phàm linh dịch, có trợ giúp là hơn uống chút, này làm cơm ăn cũng không có chuyện gì. Đông Bá Tuyết Ưng nghi ngờ nói, mẫu thân, ngươi pháp lực bạo động, chuyện gì xảy ra? Còn có ta lúc trước nghe nói ngươi cũng bước vào lưu tinh cấp rồi, làm sao lại pháp lực bạo động rồi? Theo lý thuyết, pháp sư vẫn tu hành đến xưng hào cấp, cũng là tương đối an toàn. Pháp lực bạo động là rất ít xuất hiện. Ban đầu ta phải biết ngươi đã xảy ra chuyện. Mạc Dương Du mỉm cười, vừa đau tâm vừa tức giận cừu hận, nghĩ phải nhanh một chút trở nên cường đại có thể giết đi ra ngoài. Đối với ngươi lúc ấy tâm quá loạn, quá mức vội vàng muốn bước vào ngân nguyệt cấp, đột phá, pháp lực mô hình hỏng mất, pháp lực hoàn toàn giải tán, mà còn thương tổn được rồi linh hồn. Đông Bá Tuyết Ưng nhẹ nhàng nắm tay của mẫu thân, an ủi mẫu thân. Tên kia chật vật thủ vệ từ bờ biển trốn ra được, đã vọt tới cấm địa bên cạnh doanh địa, liền hô lên, ra đại sự rồi, ra đại sự rồi. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 89 hắn là ai vậy? Lôi Triều Nhai là đang đóng rất nhiều phạm nhân cấm địa, tự nhiên có một nhóm lớn thủ vệ, còn có các điều khiển cả cấm địa pháp trận. Mau mau mau, đang ở về mặt Dương Du trong phòng giam, cái kia áo đen thanh niên thật lợi hại, chỉ có liếc lấy ta một cái, đôi mắt của ta cũng mơ hồ, lỗ tai cũng đổ vang, trực tiếp quẳng rồi Lôi Triều Nhai rớt xuống hải lý rồi, thật là đáng sợ. Thủ vệ kia hoảng sợ nói liên tục, rất nhanh nhóm lớn thủ vệ cửa liền tụ họp, chịu trách nhiệm cả Lôi Triều Nhai trong chừng dẫn là một cả ngân nguyệt kỵ sĩ, xem ngươi một cái, ngươi liền té xuống. Kia đeo binh khí cái hòm ngân nguyệt kỵ sĩ cau mày, chẳng lẽ là một gã am hiểu linh hồn phương diện pháp sư, đệ nhất thứ hai thứ ba tiểu đội, toàn bộ tụ họp, chuẩn bị ra. Ngân nguyệt kỵ sĩ lập tức bắt đầu hạ lệnh, pháp trận, dẫn động, tùy thời chuẩn bị công kích, dạ, dạ, mọi người thi hành mệnh lệnh. Cấm địa pháp trận uy năng cũng bắt đầu dẫn động, Lôi Triều Nhai chung quanh nhiệt độ bắt đầu kịch liệt giảm xuống, trên mặt đất cũng bắt đầu ngưng kết xuất hiện băng sương. Một đạo gầm lên ở chung quanh trong thiên địa vang lên, một đạo mãnh liệt sóng nước trống rỗng xuất hiện, giống như đại xà du động, này có khoảng vài trăm thước lớn lên khổng lồ sóng nước trực tiếp quét qua kia, đã tụ họp một đoàn thủ vệ trên người. Thủ vệ cửa mọi người kinh hoảng vô cùng, hoặc là cầm lấy binh khí, hoặc là cầm lấy tấm chắn. Đứng ở phía trước nhất đầu lĩnh ngân nguyệt kỵ sĩ cũng là mặt liền biến sắc, liên thủ trung trống rỗng xuất hiện một mặt tấm chắn che ở trước mặt, âm khoảng sóng nước càng quét. Những thứ kia thủ vệ bọn lính mọi người cũng quẳng quay cuồng, kia ngân nguyệt kỵ sĩ là một người duy nhất đứng ổn, sắc mặt biến hóa, thủy thuộc tính pháp thuật. Uy lực đã vậy còn quá lớn, chỉ sợ là một gã ngân nguyệt cấp pháp sư, người nào, ai dám mạo phạm ta Mạc Dương gia tộc nhốt cấm địa, này ngân nguyệt kỵ sĩ cao giọng quát lên, hãy xưng tên ra. Bỗng nhiên một nói hỏa diễm đấu khí phóng lên cao, nhàn nhạt ngọn lửa loại đấu khí nhìn như tầm thường, lại làm cho ngân nguyệt kỵ sĩ cảm giác được vô hình sợ hãi. Này mỗi một tia đấu khí cũng dường như bầu trời địa đang lúc sáng rỡ. Trời cao ngọn lửa loại đấu khí trực tiếp ngưng tụ hóa thành khổng lồ thủ chưởng. Hô, khổng lồ thủ chưởng trực tiếp đánh ra hướng kia ngân nguyệt kỵ sĩ. Không không, đây không phải là pháp sư. Mới vừa rồi sóng nước là vạn vật cảnh dẫn động nước. Ngân nguyệt kỵ sĩ này mới minh bạch tỉnh ngộ, hắn muốn trốn. Nhưng khổng lồ ngọn lửa bàn tay quá là nhanh, hắn chỉ có thể dùng liền nhau tấm chắn ngăn chặn ở phía trên. Mạnh, khổng lồ bàn tay phủ xuống. Một cái tát đem ngân nguyệt kỵ sĩ đánh ra ao hãm vào núi đất đá mặt, còn có nhiều xương gãy lìa thanh âm. Ngân nguyệt kỵ sĩ lúc này máu tươi từ trong miệng phun ra. Tạ ơn đại nhân tha mạng, ngân nguyệt kỵ sĩ vừa sợ, chỉ vừa sợ sau, hắn minh bạch đối phương là hạ thủ lưu tình. Nếu không một ít hạ đủ lấy đưa phách thành thịt vụn. Khổng lồ ngọn lửa bàn tay này mới chậm rãi thu hồi. Nơi xa quay cuồng những binh lính kia thủ vệ cửa. Còn có dẫn ngân nguyệt kỵ sĩ đều có chút hoảng sợ nhìn kia bay ở giữa không trung khổng lồ ngọn lửa bàn tay. Kia bàn tay cuối cùng hóa thành đại lượng đấu khí bay trở về Lôi Triều Nhai Mạc Dương Du chỗ ở trong động quật. Đội trưởng, lập tức có thủ vệ tới nịnh bợ, đỡ dậy Ngân Nguyệt kỵ sĩ. Tất cả mọi người đừng loạn tới, cũng đừng đi quấy rầy kia vị đại nhân. Ngân Nguyệt kỵ sĩ lập tức hạ lệnh. Dạ, tất cả binh lính thủ vệ cũng liền làm tuân mệnh, nói đùa gì vậy? Thật đánh nhau bọn họ sợ rằng trong nháy mắt liền bị giết hết rồi, mới vừa rồi sóng nước quét ngang, là dùng nhu kình, trừ Ngân Nguyệt kỵ sĩ. Những khác yếu chút bao gồm Lưu Tinh kỵ sĩ đến yếu nhất binh lính bình thường, mọi người cũng quăng đi ra rồi, nhưng không có một người nào, không có một cái nào chết. Hiển nhiên hạ thủ Lưu Tinh, này bàn tay không quá giống là pháp thuật, càng giống là đấu khí. Ngân Nguyệt kỵ sĩ che ngực, trong mắt có bất an bối rối, đấu khí ly thể còn có thể như thế uy lực, chẳng lẽ là phàm? Trong động quật, Đông Bá Tuyết Ưng đang phụng Bùi Mẫu Thân trò chuyện, ăn chút ít điểm tâm, uống hải dương dưới thạch linh dịch. Hắn không muốn người khác tới quấy rầy, cho nên khoảng cách xa điều khiển nước chạy đánh bay này chút ít thủ vệ. Nếu như dùng hỏa, chỉ sợ cũng có chết cháy những thứ kia thủ vệ rồi. Mặc dù Đông Bá Tuyết Ưng đáy lòng nghẹn lửa giận, nhưng hắn cũng không phải là kẻ điên, hắn biết oan có đầu nợ có chủ. Về phần những thứ này tầng dưới chóp binh sĩ thủ vệ thật ra, thì đều chỉ là vì một miếng cơm ăn mà thôi. Cũng là kia khiêu khích mạo phạm của mình dẫn Ngân Nguyệt kỵ sĩ, Đông Bá Tuyết Ưng cho chút giáo huấn. Tuyết Ưng. Mặc Dương Du nhìn mưa lất phất màu đỏ nhạt đấu khí từ động quật ngoài cửa bay vào, tất cả đều không có vào Đông Bá Tuyết Ưng trong cơ thể. Đấu khí của ngươi có khả năng thể vừa thu hồi, điều khiển như thế tự nhiên, ngươi chẳng lẽ đã? Mặc Dương Du có chút không dám tin tưởng. Ta mới vừa bước vào phàm không lâu. Của mình nhi tử. Ban đầu cái kia 8 tuổi nam hài, 20 năm đi qua, hôm nay thế, nhưng đã trở thành trong truyền thuyết phàm sinh mệnh, giống như nằm mơ giống nhau, ta cũng không thể tin được. Mặc Dương Du cười. Mẫu thân, ăn nửa điểm, Đông Bá Tuyết Ưng lần này tới, chẳng qua là đeo chút ít điểm tâm, hắn cũng đoán chừng cha mẹ những năm này cuộc sống cũng không tốt quá. Ngươi. Mặc Dương Du tâm tình vô cùng tốt, ngụm lớn ăn, vừa uống linh dịch, nàng màu da lấy mắt thường tầm nhìn ở biến hóa, da nếp nhăn, đều ở sinh biến hóa. Đông Bá Tuyết Ưng cho mẫu thân rót một chén vừa một chén, thậm chí một bình uống xong, hắn cũng tâm niệm vừa động từ trữ vật bảo vật bên trong đem nhiều hơn linh dịch đưa vào rượu này hồ trong tới. Mẫu thân mấy năm này đầu tiên là pháp lực bạo động hỏng mất, linh hồn bị thương, rồi sau đó, hay bởi vì quá mức thương tâm, cộng thêm pháp sư thân thể vốn là yếu ớt, nữa không có pháp lực dựng dưỡng, tự nhiên một lạc thiên trượng. Hải dương giới thạch linh dịch, bình thường phàm thánh cấp cao thủ, cũng không nỡ làm cơm ăn làm nước uống. Là Lôi Chân trưởng lão cả đời thu hoạch lớn nhất, trước khi chết cũng lưu lại trận pháp, tha rằng hủy diệt cũng không nguyện tiện nghi ma thú nhất tộc. Bình thường hơi chút uống một chút, liền mấy ngày không đói bụng rồi. Một bình linh dịch, liền chống đỡ được với 10 ngày dùng lượng, giá trị chống đỡ được với 100 vạn kim tệ. Dĩ nhiên phàm các cường giả chắc là không biết nguyện ý dùng để đổi lại kim tệ, đến bọn hắn một tầng thứ này, thế tục kim tiền bọn họ hoàn toàn đủ rồi. Kim tệ nhiều hơn nữa cũng chỉ là mấy chữ. Bọn họ hơn coi trọng là phàm chi vật. Mẫu thân, ngươi ban đầu làm sao biết ta gặp chuyện không may? Đông Bá Tuyết Ưng hỏi. Là Mặc Dương thần bạch phái người nói cho ta biết. Mặc Dương dù nói, hắn là cố ý muốn khí ta, bất quá, nếu không phải hắn, chỉ sợ ta rất lâu sau này mới biết được Tuyết Ưng chuyện của ngươi, lại là Mặc Dương thần bạch. Đông Bá Tuyết Ưng trong mắt có một tia sát khí. Hắn phải chết. Bất quá Đông Bá Tuyết Ưng đem tâm tình tấn khống chế được, tiếp tục phụng Bùi mẫu thân ăn uống nói chuyện phiếm. Hắn hy vọng mẫu thân có thể vui vẻ lên chút. Thế nhưng na rồi. Mặc Dương Du cười, bất tri bất giác uống rất nhiều, ta linh hồn thương thế cũng hoàn toàn khôi phục, cảm giác có chút uống không trôi rồi, na rồi sẽ không thích uống. Đông Bá Tuyết Ưng cười nói, loại này phàm linh dịch người bình thường một ngày uống một chén sẽ không đói bụng. Mẫu thân thương thế của ngươi thế trong người, mấy năm này thân thể vừa suy bại xuống tới thua thiệt rất nhiều, cho nên mới có thể không ngừng hấp thu tiêu hóa. Thân thể hiện tại khôi phục, dĩ nhiên là na rồi. Trước mắt Mặc Dương Du, đầu như cũ tuyết trắng, bất quá cái xuất hiện màu đen. Dung mạo màu da hoàn toàn khôi phục 6 năm trước bộ dáng rồi, thậm chí tinh thần muốn tốt hơn. Thật thần kỳ, Mặc Dương Du nói. Này linh dịch hơi làm trọng yếu, mẫu thân ngươi cũng đừng đối ngoại nói. Đông Bá Tuyết Ưng nói, kia hải dương giới thạch đủ, để đủ chính mình dùng tới ngàn năm. Chính mình đương nhiên phải cũng lưu chút ít cho cha mẹ, thanh thạch, tông thúc đồng thúc bọn họ. Này cũng là thân nhân của mình, bất quá vẫn là phải giữ bí mật điểm. Những người khác Đông Bá Tuyết Ưng cũng rất yên tâm, thanh thạch đã trải qua lần này, đã kích, hẳn là cũng chững chạc rất nhiều. Này linh dịch đối thân thể, đan điền khí hải, linh hồn cũng là toàn bộ phương diện trợ giúp, đối phàm đều hữu hiệu. Chớ nói chi là đối phạm nhân rồi. Đối với bọn họ tu hành trợ giúp cũng sẽ rất lớn. Mặc dù cha mẹ bọn họ tu hành đường khó có thể đi quá xa, cũng có thể sống lâu điểm. Yên tâm, ta biết, Mạc Dương Du cười nói. Vậy chúng ta đi đón phụ thân sao? Đông Bá Tuyết Ưng đứng dậy. Đông Bá, Mạc Dương Du cũng trong lòng rung động, trượng phu của nàng. Từ nàng bị giam ở nơi này, hai người bọn họ đã chia lìa 20 năm rồi. 20 năm, quá lâu. Nắm tay của mẫu thân, đi ra khỏi động quật cửa chính. Phàm đấu khí tràn ngập, ở mẫu thân chung quanh tạo thành một tầng ô dù. Đi theo Đông Bá Tuyết Ưng liền mang theo mẫu thân bay lên. Lôi Triều Nhai, bay trên trời cao. Mạc Dương Du nhìn phía dưới Lôi Triều Nhai, nhìn phía xa có chút nghẹn họng nhìn trân trối nhóm lớn thủ vệ cửa. Đây là nàng bị giam bắt lại 20 năm địa phương. Phụ thân ở Đông Hương Hồ luyện kim xưởng bên trong. Chúng ta đi, Đông Bá Tuyết Ưng nói. Sư, trong nháy mắt hóa thành một đạo hỏa diễm cầu vòng quang, phá không đi. Thật là nhanh. Vẫn che ngực sắc mặt trắng bạch Ngân Nguyệt kỵ sĩ vẫn khiếp sợ nhìn một màn này. Phi thiên độn địa, là phàm. Trong truyền thuyết phi thiên độn địa sao, phàm sinh mệnh. Bên cạnh binh sĩ thủ vệ cửa cũng mọi người sợ ngây người. Trong cuộc sống cơ hồ mọi người cũng nghe nói qua phàm, nhưng thật sự thấy tận mắt qua lại rất ít rồi. Cái kia áo đen thanh niên là ai? Mạc Dương Du vẫn bị giam, nơi đó có cơ hội biết phàm, là 20 năm trước nàng người quen biết. Ngân Nguyệt kỵ sĩ có chút nghi ngờ, ở phàm trước mặt, Mạc Dương gia tộc vừa tính là cái gì, nhưng vì sao thúc thúc 20 năm mới đến cứu nàng, là vừa đột phá phàm sinh mệnh. Ngân Nguyệt kỵ sĩ nghi ngờ đoán. Bỗng nhiên hắn nghĩ tới một người. Một cái phi thường tươi đẹp, cả Long Sơn đế quốc trên trăm năm mới ra như vậy một cái tuyệt thế yêu nghiệt, nhưng cùng hạng bàn vân đồng quy vô tận. Chẳng lẽ là Đông Bá Tuyết Ưng, hắn rơi vào Hắc Phong Uyên vừa sống đi ra ngoài. Ngân Nguyệt kỵ sĩ có chút giật mình không dám xác định, hắn nghĩ tới nghĩ lui. Mạc Dương Du người quen biết trung chỉ sợ cũng liền cái kia yêu nghiệt Đông Bá Tuyết Ưng có thể có bước vào phàm. Bất kể là ai, hiển nhiên cùng Mạc Dương Du quan hệ không tầm thường. Nói không chừng vị này phàm sinh mệnh có giận chó đánh mèo cả Mạc Dương gia tộc. Ngân Nguyệt kỵ sĩ thử nghĩ xem cũng run sợ sợ. Một vị phàm sinh mệnh lửa giận tuyệt đối không phải là Mạc Dương gia tộc có thể thừa nhận. Phải đem tin tức nhanh nhất độ bẩm báo gia tộc. Ngân Nguyệt kỵ sĩ không dám chậm trễ, lập tức sai người đi truyền lại tin tức. Nếu như là Thanh Hà quận một số cao thủ, sợ rằng thấy Đông Bá Tuyết Ưng liền nhận ra rồi. Chẳng qua là đây là Đông Vực hành tỉnh Đạt Vũ quận, không có mấy cái biết Đông Bá Tuyết Ưng dung mạo. Đông Bá Tuyết Ưng nắm tay của mẫu thân, ngọn lửa ở bao quanh, đang cao phi hành. Thật là nhanh, cái này là phàm cường giả phi thiên độn địa. Mạc Dương Du sợ hãi than nhìn chung quanh cảnh tượng cũng trở nên hư ảo, chỉ có cảnh sắc phía xa mới nhìn rõ ràng điểm. Hiện tại độ, chỉ có chân chính nhanh nhất độ một nửa. Đông Bá Tuyết Ưng giải thích, phàm cường giả mang người phi hành, độ là muốn chậm hơn. Thân thể hạt hóa hoàn toàn ghé vào ngọn lửa thượng, độ có thể bảo tố đến mức tận cùng. Bình thường ở tương đối trọng yếu vội vàng lúc mới phải làm như vậy. Hay hoặc là muốn chui vào cái khe này một ít nhỏ hẹp khu vực sẽ như thế phi hành. Giữ vững loài người hình thái phi hành, chỉ có 7-8 phần độ rồi. Nếu như nữa mang người phi hành, độ còn phải càng chậm, Đông Bá Tuyết Ưng cũng chỉ có thể duy trì qua một nửa độ. Đến, phía trước chính là Đông Hương Hồ, Đông Bá Tuyết Ưng nắm tay của mẫu thân, độ giảm bớt đột phá tầng mây, đã thấy phía dưới ba quan lăng tăng Đông Hương Hồ rồi. Nhanh như vậy. Mới nói vài lời nói mà thôi, Mạc Dương Du sợ hãi than vạn phần, nàng từ nhỏ sống ở Đạt Vũ quận, rất rõ ràng Đông Hương Hồ cùng Lôi Triều Nhai khoảng cách. Đông Bá Tuyết Ưng thiên địa lực lượng bao phủ xuống đi, bao phủ ở rồi Đông Hương Hồ bên cạnh cái kia ngồi luyện kim xưởng bên trong Pháp Sư Tháp, dễ dàng liền phát hiện ra ở trong đó phụ thân. Hắn vẻ mặt buông lỏng, phụ thân tình huống so sánh với mẫu thân tốt hơn nhiều. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 90 sợ hãi. Mặc kệ là hai pháp sư cấp Ngân Nguyệt nắm giữ pháp trận, hay là vị Hứa Quang Thanh đại sư kia của tháp pháp sư, xưởng luyện kim đề phòng nghiêm ngặt làm bọn họ phát hiện Đông Bá Tuyết Ưng quang minh chính đại xông tới, cũng thấy được một mặt không thể tưởng tượng. Chỉ liếc một cái, một đám kỵ sĩ bao gồm Ngân Nguyệt kỵ sĩ ở trong đã ngã xuống toàn bộ. Cho dù là pháp sư cấp xưng hào am hiểu linh hồn, muốn thi triển pháp thuật như vậy cũng cần thời gian nhỉ. Huống chi ngoài thân hai người Đông Bá Tuyết Ưng đều có một tầng hộ thân đấu khí. Siêu phàm đấu khí kia như ánh sáng mặt trời, lóa mắt chói mắt như vậy. Nữ tử đầu bạc kia, ta nếu không nhìn lầm, là Mạc Dương Du nhỉ? Có pháp sư mở miệng, mọi người khẩn trương, đều không dám có động tác gì. Đông Bá Liệt mặc áo vải rách nát, ngồi ở trong gian phòng nhỏ của mình nghỉ ngơi. Toàn thân hắn đều là mồ hôi, thân thể cùng với đấu khí thiên giai kỵ sĩ của hắn, khiến hắn vẫn duy trì thân thể cường tráng, Nhưng 20 năm qua hắn thật sự rất mệt, đặc biệt 6 năm qua, đầu tiên là biết được Tuyết Ưng chết, sau đó lại nghe nói thê tử mình Mạc Dương Du pháp lực bạo động biến thành phế nhân hơn nửa điên rồi. Nhưng hắn vẫn kiên trì, bản thân Đông Bá Liệt cũng không biết vì sao mình vẫn còn gắng gượng. Có lẽ là vì chỉ cần còn sống thì có hy vọng, hắn luôn ôm một tia hy vọng. Trắc, cửa phòng bỗng nhiên mở ra. Đến đây, đến đây, đến đây. Đông Bá Liệt bị dọa nhảy dựng vội đứng dậy. Bỗng hắn nhìn ngoài cửa ngây ngẩn cả người. Ngoài cửa, một người phụ nữ tóc trắng áo bào tím cùng với một thanh niên đồ đen đứng. A Du, Đông Bá Liệt không thể tin được, người phụ nữ áo bào tím trước mắt này dung mạo xinh đẹp như trước, chỉ là tóc đã bạc, nhìn không ra chút bộ dáng điên rồi trong truyền thuyết. Đông Bá, Mạc Dương Du nhìn hắn tự quá khứ anh dũng vật lộn ở trong sinh tử biến thành chật vật như trước mắt, mắt không khỏi đỏ lên, tiến lên nắm tay trượng phu mình. Đông Bá Tuyết Ưng ở bên cạnh yên lặng nhìn, nhìn phụ thân mẫu thân nói chuyện, nhìn cha mẹ bọn họ ôm nhau mà khóc. Đông Bá, ta còn chưa nói với chàng, ngươi nhìn đi, đây là Tuyết Ưng con chúng ta. Mạc Dương Du vội kéo Đông Bá Tuyết Ưng bên cạnh. Tuyết Ưng, Đông Bá Liệt lúc trước đã cảm thấy thanh niên đồ đen trước mắt rất quen thuộc, có cảm giác thân cận không hiểu, nghe thê tử nói, hắn có chút khó có thể tin, nhưng Tuyết Ưng nó không phải đã. Tuyết Ưng nó sau khi rơi vào Hắc Phong Uyên, vẫn còn sống, hơn nữa tu hành bước vào siêu phàm, lúc này mới chạy thoát khỏi Hắc Phong Uyên. Mạc Dương Du nói, con chúng ta đã là siêu phàm rồi. Đông Bá Liệt nhìn con mình, mắt, mũi, tai, bộ dáng lúc con 8 tuổi hắn nhớ rõ, hắn vô cùng xác định người trước mắt chính là con mình Đông Bá Tuyết Ưng. Trong thiên hạ cho dù diện mạo tương tự, chỉ là chỉnh thể tương tự, một số chi tiết không tương tự đến mức khoa trương như thế. Phụ thân mẫu thân, từ hôm nay trở đi, hai người không bao giờ cần chịu khổ nữa, Đông Bá Tuyết Ưng nói, ai cũng không có tư cách khiến hai người chịu khổ. Đông Bá Liệt bỗng cảm thấy vô cùng tự hào. Con Đông Bá Liệt ta trở thành sinh mệnh siêu phàm rồi, ha ha ha, Đông Bá Liệt cười kích động, ta biết mà, một ngày nào đó hy vọng sẽ đến, một ngày nào đó, ha ha ha. Hào tiểu tử, Đông Bá Liệt mẫm cười gật đầu, ta đã biết con khẳng định lợi hại hơn lão tử của con, hiện tại xem ra, lợi hại hơn ta nhiều nhiều lắm. Không tệ, không tệ. Đông Bá Tuyết Ưng tâm cảnh phi phàm, nhưng nghe được phụ thân khen, vẫn cảm thấy vui vẻ thỏa mãn. Tất cả đều qua rồi. Thanh âm Đông Bá Tuyết Ưng cũng lạnh đi, những kẻ khiến hai người chịu khổ, một người cũng không thể buông tha, còn có Mạc Dương gia tộc chết tiệt này, để phụ thân mẫu thân hai người chịu khổ 20 năm, loại gia tộc ngu xuẩn này, cũng không cần thiết tồn tại nữa, những kẻ từng hạ độc thủ, ai cũng phải trả giá đắt. 20 năm, cha mẹ nhận mọi đau khổ, còn cái tách ra với cha mẹ, Tuyết Ưng, Mạc Dương Du liền nói, đừng làm ầm ĩ thành như vậy, toàn bộ Mạc Dương gia tộc thật sự có cừu oán với chúng ta chỉ là số rất ít, tuyệt đại đa số đều không thù không oán với chúng ta. Tộc trưởng bà ấy cũng là luôn dựa theo tộc quy chấp pháp, cũng không thể tính hoàn toàn nhằm vào một mình ta. Mạc Dương gia tộc dù sao cũng là nơi nàng sinh sống từ nhỏ, nơi đó có rất nhiều người nàng quen, chỉ giết mấy người bọn Mạc Dương thần bạch cứ như vậy là xong. Đông Bá Tuyết Ưng trừng mắt, không có khả năng. Năm ấy 8 tuổi, dù lệnh lạnh như băng đó đã mang cha mẹ đi. Đông Bá Tuyết Ưng là muốn giết Mạc Dương thần bạch cho thống khoái, nhưng đối với tộc trưởng phát ra dụ lệnh, đối với đám cao tầng gia tộc ngu xuẩn, hắn phẫn nộ tương tự. Tuyết Ưng, Đông Bá Liệt nhìn thê tử, mới nói, đó dù sao cũng là gia tộc mẫu thân con sinh ra, có rất nhiều thân thích của mẫu thân con, đừng làm ầm ĩ quá khó coi. Phụ thân mẫu thân, hai người đều không hận sao? Đông Bá Tuyết Ưng vội nói, ít nhất chúng ta đều còn sống. Mạc Dương Du nói, đừng liên lụy nhiều quá. Đông Bá Tuyết Ưng lại nghiến răng, vù, nháy mắt biến mất ở trong phòng. Mạc Dương Du, Đông Bá Liệt vội chạy ra khỏi phòng đến ngoài cửa sổ, chỉ thấy trên trời cao ngoài cửa sổ, toàn thân Đông Bá Tuyết Ưng đắm chìm trong siêu phàm đấu khí như lửa, giống như thần linh nhìn xuống nhân gian, một uy áp đáng sợ phát ra. Ánh mắt Đông Bá Tuyết Ưng lạnh như băng nhìn quét phía dưới, toàn bộ pháp sư, kỵ sĩ ở xưởng luyện kim vụng trộm quan sát, ai cũng hoảng sợ bất an. Ta, Đông Bá Tuyết Ưng, chỉ sợ trong các ngươi rất nhiều người từng nghe nói tên của ta. Ta từ Hắc Phong Uyên còn sống đi ra, cho nên hiện tại, nên sợ hãi, là Mạc Dương gia tộc các ngươi. Thanh âm Đông Bá Tuyết Ưng lạnh như băng, vang vọng toàn bộ xưởng luyện kim. Dựa theo tính toán ban đầu của ta, Mạc Dương gia tộc các ngươi toàn bộ gia tộc cũng không cần thiết tồn tại nữa, đáng chết đều giết hết, bao gồm tộc trưởng của các ngươi lúc trước hạ đạt dụ lệnh. Nhưng mẫu thân ta cầu tình cho các ngươi, Mặc Dương gia tộc các ngươi thật sự là gặp may mắn. Nhưng tội chết có thể miễn, tội sống khó thoát. Nói cho tộc trưởng Mặc Dương Kỳ của các ngươi, ta đang đợi bà ta bồi tội. Đông Bá Tuyết Ưng trên trời cao, khiến toàn bộ pháp sư kỵ sĩ của Mặc Dương gia tộc đều cảm thấy sợ hãi bất an, nếu để ta không hài lòng, hừ hừ. Cuối cùng cười lạnh, khiến đáy lòng mọi người phát lạnh. Nếu không hài lòng, Đông Bá Tuyết Ưng rốt cuộc sẽ làm ra cái gì, ai cũng không biết. Phụ thân, mẫu thân, Đông Bá Tuyết Ưng bay đến bên người phụ thân mẫu thân, phân biệt nắm tay cha mẹ, chúng ta đi thôi, về nhà. Ông, Đông Bá Liệt, Mặc Dương Du đều gật đầu, Mặc Dương Du tuy cảm thấy con mình phát ra uy hiếp, nhất định sẽ khiến Mặc Dương gia tộc hoảng sợ bất an, khẳng định sẽ giết chóc một số lớn người, nhưng cũng tốt hơn nhiều so với Đông Bá Tuyết Ưng ngay từ đầu muốn. Hơn nữa Mặc Dương Du đối với Mặc Dương gia tộc sớm đã không còn tình nghĩa, nhiều năm như vậy đáy lòng nàng cũng có oán khí. Chỉ là có đám người ca ca, cho nên nàng mới khó xử. Kết thúc tập này ở đây nha mọi người, đừng quên ấn like và đăng ký kênh Tiên Hiệp Audio ủng hộ mình nha. Nếu bạn muốn nghe truyện Tiên Hiệp hay Kiếm Hiệp nào, hãy comment bên dưới cho tụi mình biết nhé. Cảm ơn mọi người.